thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 45 soái đến bị nhằm vào số lượng từ 1296 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm đầu tiên là nhắm đến con mắt cầu nguyện một chút. Sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Xác nhận đi ra trong nháy mắt. 6 cái thải sắc ca xuất hiện ở Sở Phàm trong tay. Phổ Lương cái kia thiên tôn. Xinh đẹp như vậy buổi sáng. Lại hợp với đẹp trai như vậy ta. Chẳng lẽ không phải rút ra một ít thứ tốt sao? Sau 3 phút. Vẻ mặt thiết thanh Sở Phàm xuất hiện ở cửa hàng. Đồng thời hắn còn đang cùng hệ thống dựa vào lý lẽ biện luận. Hệ thống. Ngươi cách này nhất định là ghen tị ta đẹp trai. Bằng không ta làm sao sẽ liền trình rảo kim cũng không sánh nổi 6 cái dành riêng ca. Sở Phàm tổng cộng lái ra rồi 6 cái anh dông bài quần lót. Có thể nói hoàn mỹ phô bày cái gì gọi là một cái không phải là tù buổi sáng. Nghe được Sở Phàm than phiền. Hệ thống khinh thường âm thanh vang lên. Toàn bộ ca rút ra cũng có cố định tỷ lệ. Ngoài ra trình rảo kim được xưng đại đường phúc tướng. Mời ký chủ không muốn không tự lượng sức. Ngươi đây là xem thường chúng ta không phải là tù rồi hả? Đúng. Hệ thống lời nói thiếu điều để cho Sở Phàm không có trực tiếp bất tỉnh đi. Mà đưa đến kết quả cuối cùng chính là hắn sắc mặt càng đen hơn. Hoa thẻ ken két két. Sở gia tiểu tử. Mặc dù ngươi là không phải người thường. Nhưng là nên tiết chế vẫn là phải tiết chế. Trình lão hàng chiêu bài thức cười to quả nhiên. Ngẩng đầu một cái Sở Phàm liền thấy đỡ lấy tân búc. Nắm cây gậy lớn trình xào kim toét miệng cười to. Sở Phàm càng là khóe miệng giật một cái. Trình quốc công. Thế nào sáng sớm liền chạy tới tiểu cửa tiệm. Chẳng lẽ ngươi cũng không cần bên trên tảo triều sao? Nghe được Sở Phàm thanh âm. Trình xào kim thanh âm lớn hơn. Hắc hắc. Hôm nay là ngày nghỉ. Ta đây lão trình có thể không cần lên tảo triều. Về phần tới nơi này ngươi. Đương nhiên là vì ngươi kia BC3 mà tới. Lúc nói chuyện trình rảo kim đã gắng gượng từ bị Sở Phàm trận trong khe cửa chen vào. Đồng thời bắt đầu lớn tiếng hét lên. Tiểu nữ hoa tử. Nhanh lên một chút cho ta đây lão trình đi lên 10 túi BC3. Ta đã không thể chờ đợi. Ở trình rảo kim gào thét bên dưới, một bên Phan Tiểu Liên liền vội vàng lấy ra 10 tấm BC3K đưa tới. Nhìn trong nháy mắt liền ăn miệng đầy dầu mỡ trình rảo kim. Sở Phàm vẻ mặt nịnh hót xít tới. Trình quốc công. Xinh đẹp như vậy sáng sớm. Chẳng lẽ ngươi không tính mua mấy chương ca chơi một chút sao? Lão phu giả xem thiên tượng. Phát hiện hôm nay là không phải đi ra ngày tốt. Đi ra. Đừng quấy rầy lão phu ăn đồ ăn. Bị trình rảo kim đuổi con rồi như thế đuổi đi. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Nha thật đúng là một có sữa chính là nương hàng sắc đi theo trình rảo kim đồng thời đi vào còn có hôm qua trên đường một ít trăm họ. Bọn họ đều tò mò đánh giá bốn phía. Ta khuyên các ngươi hay lại là mua mấy túi BC3 về nhà ăn. Không nên đem tiền lãng phí ở những cách được gọi là thần bí trên thẻ. Nghe được trình lão hàng lời nói. Sở Phàm thiếu chút nữa có cho nha một cái tát. Lão già này chẳng những không cho mình hướng công trạng coi như xong rồi. Còn ở đây nhi đảo loạn. Phảng phất thấy Sở Phàm trong mắt lửa giận. Trình rảo kim đem trong miệng BC3 nuốt xuống. Sau đó nói. Người kia ca vốn là không dễ dàng quất chúng. Đồ vật, những người dân này cũng không có bao nhiêu tiền còn không bằng mua BC3 tới giải ham muốn ăn uống. Liên quốc công gia đều nói như vậy. Những thứ này trong lòng tràn đầy mong đợi trăm họ cũng bình tĩnh lại. Một cái y phục trên người có chút cũ nát thư sinh hướng Sở Phàm hỏi dám hỏi chủ tiệm. Cái loại này thần bí ca có thể là có không thể mặc dù rất muốn sớm đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Sở Phàm đảo cũng không phải đi lừa dối những người bình thường này. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 46 ngao thuận đặc sản địa phương số lượng từ 1320 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm quả thật như thế. Ngoại trừ có đại cơ duyên người. Có rất ít người có thể từ ca chung rút được bảo vật. Thấy Sở Phàm nói rõ sự thật. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn BC ba Trình Giảo Kim trong mắt lóe lên một tia thưởng thức chi sắc. Mà những người dân này là trầm mặt lại. Mặc dù Trường An thành trăm họ giàu có, nhưng là cũng còn không đến mức có thể nắm 100 văn thậm chí nhiều hơn tiền đi lấy nước trôi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có nhiều chút chần chờ. Đa tạ chủ tiệm thẳng thắn cho nhau biết, xin chủ tiệm cho tiểu sinh tới một túi cay. Cái trước câu hỏi thư sinh nhìn một cách bên cạnh Trình Giảo Kim, sau đó hướng về phía Sở Phàm nói. Tiểu Liên tới làm ăn đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, một bên Phan Tiểu Liên liền vội vàng đi tới, bắt đầu hỏi thăm bán ra đủ loại ca. Đừng xem sớm tới tìm nhân thật nhiều, nhưng là trên thực tế đại đa số đều là một ít nghèo khổ nhân gia, cho nên có thể chân chính bỏ tiền mua thẻ người cũng đã rất ít. Ngược lại là cái kia thư sinh rõ ràng cho thấy một cách ăn hàng. Ở bắt được BC3 sau đó cẩn thận từng ly từng tí xé ra túi, ăn bên trong một cây sau đó ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí đem còn thừa lại BC3 nhét vào trong ngực. Vật này ngược lại thật là nhân gian mỹ vị, có thể lấy về cho trong nhà mẹ già cùng vợ nếm thử. Sau khi nói xong, thư sinh hướng về phía Sở Phàm cùng Trình Giảo Kim mỗi người thi lễ một cái, liền vội vã cách mở cửa hàng. Theo thư sinh rời đi, cũng xuất hiện mấy người bỏ tiền mua mấy túi BC3. Bất quá đại đa số người đều vẫn là ngắm nhìn trạng thái. Nhìn thiếu đáng thương giao dịch ngạch, Sở Phàm vẻ mặt bi thương địa bưng kín bộ ngực mình. Không nghĩ tới ta đại đường trăm họ lại sinh hoạt gian khổ như vậy. Ngay tại Sở Phàm đứng ở đó tự oán tự ngả thời điểm, một cách một bộ bạch y trung niên lão soái so với đột nhiên đi vào. Người này đầu tiên là nhìn quanh liếc mắt bốn phía, sau đó thẳng hướng Sở Phàm đi tới. Tiểu Long Ngao Thuận, bái kiến tiên sinh, đột nhiên vang lên thanh âm để cho Sở Phàm xứng sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt vui sắc. Kính Hà Long Vương nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận vội vàng hướng Sở Phàm thi lễ. Tiên sinh trực tiếp gọi Tiểu Long tên họ liền có thể. Đối với Kính Hà Long Vương lời nói, Sở Phàm cũng không khách khí, trực tiếp gọi gật đầu sau đó hỏi không biết Long Vương hôm nay tới thật sự vì chuyện gì. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận trên mặt thoáng qua một chút sợ chi sắc. Tiểu Long hôm nay tới là vì cảm tạ tiên sinh ăn cứu mạng. Đêm qua đã có thánh chỉ hạ xuống, ngày mai ở Trường An thành bên trong mưa, mà mưa số lượng cùng lão đạo kia lời muốn nói độc nhất vô nhị. Chuyện cho tới bây giờ Kính Hà Long Vương đã biết chính mình nhất định là gặp khác người mưu hại. Kia viên thủ thành từ vừa mới bắt đầu chính là vì dụ hoặc chính mình đi ra cùng với đánh cuộc. Chính là vì vậy, Kính Hà Long Vương mới đối Sở Phàm tràn đầy lòng cảm kích. Muốn là không phải Sở Phàm kịp thời nhắc nhở lời nói, phỏng chừng minh ngày sau hắn liền muốn trở thành quả trên long đài một cái oan hồn rồi. Nghe được Kính Hà Long Vương lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Chỉ cần ngày mai sự tình vẫn chưa kết thúc, Long Vương liền tuyệt đối không thể khinh thường. Kính Hà Long Vương mạng nhỏ có thể quan hệ đến nhiệm vụ của mình, Sở Phàm dĩ nhiên là cẩn thận vạn phần. Tiểu Long tỉnh. Kính Hà Long Vương trong mắt lóe lên một tia cảm động chi sắc. Đồng dạng là cao nhân, cùng cái kia thành chân ca sấp bên trong đại gia súc so với, Sở Phàm cách làm thật sự là thật là làm cho người ta cảm động. Tiên sinh, đây là Tiểu Long trong nhà một ít đặc sản, còn hy vọng ngài có thể nhận lấy. Lúc nói chuyện, nhìn Kính Hà Long Vương trong tay mấy con dài đến một thước tôm hùm cùng so với nhà mình nồi sắt còn một vòng to con cua, ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Đã như vậy, kia liền đa tạ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 47 thẻ đỏ mở ra số lượng từ 1238. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Trời mới biết Kính Hà bên trong là từ đâu nhi lấy được như vậy đại tôm hùm cùng con cua. Bất quá Sở Phàm phỏng chừng đồ chơi này tuyệt đối là không phải phổ thông động vật. Thấy Sở Phàm trên mặt hoan hỉ chi sắc, Ngao Thuận sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy liền vội vàng nói. Tiên sinh nếu như thích, sau này Tiểu Long sẽ còn lại mang. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. không hổ là Long Vương. Xuất thủ chính là hào sảng. Xem ra hệ thống phát hành nhiệm vụ cũng là không phải hoàn toàn không có lợi chứ sao. Tiểu Long trong nhà công việc bề bộn, liền cáo từ trước một bước, ngày mai sự tình còn nhiều hơn nhiều dựa vào tiên sinh. Sau khi nói xong, Ngao Thuận liền quay đầu rời đi. Thật ra khiến dự định giao hàng mình một chút ca sở phàm kế hoạch lần nữa rơi vào khoảng không. Ai nhỉ? Điếm trường. Không nghĩ tới nơi này ngươi lại còn có loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm cũng biết là Trình Giảo Kim lão già này chạy tới. Xoè ở cần dùng đến chính mình thời điểm liền kêu điếm trưởng. Không dùng được thời điểm liền kêu Sở gia tiểu tử. Nói thật, Sở Phàm một mực thật tò mò cổ đại thuần phát như vậy chất phát hoàn cảnh xã hội là thế nào tạo ra vô sỉ như vậy nhân. Chớ là không phải Trình Quốc Công đối với nguyên liệu nấu ăn còn có điều nghiên cứu. Trình Giảo Kim phảng phất không có nghe được Sở Phàm trong giọng nói ý xếu cợt. Ngược lại là dối ra ngón tay của mình chọc chọc trên bàn mấy con hải sản. Sau đó cười ha ha. Xách xách xách. Vật này so với ngự thiện phòng bên trong nguyên liệu nấu ăn đều tốt. Tiệm nhỏ chủ. Chúng ta thương lượng nhân như thế nào lấy người này bây giờ biểu hiện. Sở Phàm dùng cái mông cũng có thể đoán được ý tưởng của hắn. Nhưng là ngay tại Sở Phàm dự định lắc đầu thời điểm, Trình Giảo Kim đột nhiên nói: "Tiệm nhỏ chủ, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, đặt ở nơi này ngươi cũng là lãng phí, không bằng cùng ta ăn chung a. Ta đây lão Trình tuyệt đối có thể tìm được tối tốt đầu bếp nơi để ý đến chúng nó." Mặc dù biết này chảy nước miếng lão già đánh ý định gì, nhưng là Sở Phàm không khỏi không thừa nhận nha, nói một chút mao bệnh cũng không có. Chỉ bằng hắn và Phan gia hai cha con, phỏng chừng ngoại trừ lãng phí nguyên liệu nấu ăn bên ngoài cũng sẽ không có còn lại thành tựu. Nhìn tử tử địa nhìn chằm chằm trên bàn mấy con đại tôm hùm nuốt nước miếng Trình Giảo Kim, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Đã như vậy, kia mấy ngày nay cơm nước liền giao cho Trình Quốc Công rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim sắc mặt vui mừng. Sau đó đưa ra bàn tay đem mấy con đại tôm hùm cùng con cua trực tiếp ôm đến trong ngực. Ha ha ha ha. Chủ tiệm yên tâm, ngươi buổi chiều cứ tới ta trong phủ ăn cơm liền có thể. Bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tựa hồ là sợ hãi Sở Phàm đổi ý, Trình Giảo Kim lại trực tiếp ôm tôm hùm cùng con cua rời đi. Thậm chí ngay cả nhiều một phần chung cũng không có dừng lưu. Lão già này sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứ? Nhìn vội vã Trình Giảo Kim, Sở Phàm lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được thẻ đỏ bán ra tư cách. Màu đỏ ca bán ra giá tiền là mỗi tấm 1000 lượng hoàng kim kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Sở Phàm xứng sờ. Tiếp lấy liền nghe được một bên truyền đến một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Nguyên lai là có người mua mấy tờ bạc thẻ thử vận khí. Đáng tiếc đều trúng một ít không thẻ. Bất quá có Sở Phàm cùng Trình Giảo Kim nhắc nhở, những người này mua thẻ đều là lượng sức mà đi. Mặc dù thất vọng lại cũng sẽ không đối với sinh hoạt tạo thành áp lực gì. Bất quá trải qua sau chuyện này, còn lại nhân lập tức đem nhãn quang nhìn về phía thường ngày thẻ. Dùng 100 văn đổ xuống sông xuống biển cùng dùng 100 văn ăn một bữa mỹ thực, đại đa số người cũng tương đối nghiêng về người sau. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 48 Phan Tiểu Liên sức chiến đấu số lượng từ 1329. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đang lúc mọi người suy tính mua BC3 thời điểm. Trong lòng Sở Phàm lại chỉ muốn chửi mẹ. Hệ thống, ngươi xem một chút nhiệm vụ này là cho nhân chuẩn bị sao? Nhiệm vụ ca bán ra đại sư giới thiệu. Tân ca mở ra. Làm thần bí ca thương nhân. Dĩ nhiên muốn bán ra đủ ca rồi. Yêu cầu. Bán ra 100 chương hồng sắc ca thời hạn. Một tháng khen thưởng. Ngay sau đó màu đỏ thiên phú thẻ một tấm thất bại trừng phạt. Bị cởi quần áo của quang treo ở Trường An thành cửa thành một ngày canh. Bổn hệ thống hoàn toàn tuân thủ ngang hàng tự nguyện làm việc phong cách. Ký chủ có thể lựa chọn buông tha nhiệm vụ. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Căn cứ cười quân đại nhân quyết định chí cao quy tắc, làm ký chủ buông tha nhiệm vụ sau, bổn hệ thống coi là nhiệm vụ thất bại. Đây là cái kia bệnh thần kinh chế tạo hệ thống, nhanh lên một chút đem nó hủy diệt đi có được hay không? Hệ thống rút số một tấm thải sắc ca xuất hiện. Sở Phàm đầu tiên là hít một hơi thật sâu, lúc này mới bắt đầu kiểm tra trên thẻ đồ họa. Đây là một cái hoàn toàn kim loại chế người máy, thỉnh thoảng hồng hồng gương mặt giống như là lau phen như thế. Mà liên quan tới tượng người tin tức cũng ở trên thẻ biểu hiện rõ ràng. Lỗ Ban thất hào phân loại, nhân vật thẻ màu xanh, giới thiệu đến từ Tắc Hạ học viện một vị lão sư tác phẩm. Tác dụng, sử dụng thẻ này tượng người Lỗ Ban thất hào. Ủng có nhất định tầm xa năng lực tác chiến, chú thích, Lỗ Ban đại sư trí chứng 250. Tiểu nương tử, ngươi này ca bên trong không có thứ gì, không phải là đang gạt chúng ta chớ? Ngay tại Sở Phàm dự định triệu hoán Lỗ Ban thất hào thời điểm, một cách khinh bạc thanh âm từ bên cạnh vang lên. Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy liền thấy ba cái nhàn hán đem Phan Tiểu Liên vây lại. Tuy nhưng đã có hệ thống truyền thừa, nhưng là Phan Tiểu Liên nơi nào gặp được tình hình như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này nghẹn đến đỏ bừng. Là các ngươi muốn mua thần bí ca, lại là không phải ta để cho người ta các ngươi mua. Thấy Phan Tiểu Liên biểu hiện, cầm đầu nhàn hán một tiếng hừ lạnh. Hừ, kia ta bất kể. Hôm nay nếu như ngươi không cho các ông một câu trả lời, chúng ta đây liền. Lúc nói chuyện kia nhàn hán trong mắt lói lên một tia dâm quang, tiếp lấy trực tiếp hướng Phan Tiểu Liên tay nhỏ bắt đi. Dê cổ thấy nhàn hán động tác, Sở Phàm còn chưa kịp xuất thủ, một bên Phan Tiểu Liên đã quát to một tiếng, tiếp lấy đột nhiên trở tay nắm được cái này nhàn hán cổ tay. Tê lấy Phan Tiểu Liên mỗi ngày đều đang tăng trưởng khí lực, há là một cái nhàn hán có thể thừa nhận được. Đang cảm thụ tới cổ tay đăng lên tới đau nhức thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã quỳ. Đáng tiếc là Phan Tiểu Liên liên tục mở ra ba đạo thiên phú, liền Sở Phàm cũng không muốn trêu chọc. Người anh em này nhi cũng là tự tìm chết. Trong miệng hắn cầu xin tha thứ lời nói còn không có nói ra, Phan Tiểu Liên thì có động tác mới. Oành một quyền đập vào nhàn hán trên mặt. Đây vẫn chưa kết thúc. Ở nhàn hán còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Phan Tiểu Liên đột nhiên hai tay dùng sức, đem nhàn hán hướng chính mình phương hướng kéo một cái, tiếp lấy một cước đá ra. Này nhàn hán trực tiếp té bay ra ngoài. Trương Tam Ca thấy Tự Gia lão đại trực tiếp nằm trên đất hộp máu thảm trạng. Ngoài ra hai cái nhàn hán hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người nhào tới Trương Tam bên người. Trương Tam Ca, ngươi không sao chứ? Ngươi các nàng này lòng độc ác chàng. Trương Tam Ca chỉ là kể chuyện cười. Tại sao ngươi có thể hạ này độc thủ? Kết thúc chiến đấu, Phan Tiểu Liên lần nữa khôi phục người hiền lành dáng vẻ. Vẻ mặt nhút nhát nhìn lên trước mặt mấy cái nhàn hán. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 49 đi trình phủ số lượng từ 1289 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đúng. Thật xin lỗi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, hai cái nhàn hán hai mắt nhìn nhau một cái, lá gan hơi to lên một chút. Nói xin lỗi hữu dụng không? Thật xin lỗi hữu dụng lời còn yếu pháp luật làm gì? Đừng xem hai người này ngoài miệng kêu nghe lời hại, nhưng là run rẩy hai chân đã đem bọn họ bán đứng sạch sẽ. Bởi vì song phương đối với nhau đều có một tia sợ, cho nên Sở Phàm tiểu phá trong tiệm mặt liền xuất hiện một cái ruộng gì tình cảnh. Một cái tiểu lô ly nhúc nhát nhìn mình đối diện ba cái nhàn hán, mà ba cái nhàn hán chung một người nằm trên đất hộp máu, còn có hai cái run rẩy hai chân làm bộ như hung ác sáng vẻ trợn mắt nhìn Phan Tiểu Liên. Phúc suy rốt cuộc thì cười một tiếng, âm thanh phá vỡ bế tắc. Thấy tất cả mọi người đều hướng tự nhìn tới, Sở Phàm cũng cảm giác mình mới vừa rồi thật giống như có chút quá không nghiêm túc. Lúc này ho khan hai tiếng, nhìn nhị vị một vốn một lời tiệm có không nhỏ ý kiến à? Nghe được Sở Phàm lời nói, hai cái nhàn hán xứng sờ, tiếp lấy hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, Chẳng lẽ ngươi chính là chỗ này sao làm ăn sao? Hai cái này nhàn hán ngược lại cũng thông minh. Bọn họ biết Phan Tiểu Liên là không phải bọn họ có thể chọc nổi nhân. Lúc này đưa mắt đặt ở trên người Sở Phàm. Đáng tiếc là hai người lần này rõ ràng lại lầm đối tượng. Sở Phàm nhưng là một cách so với Phan Tiểu Liên còn kinh khủng nam nhân. Nói như vậy, nhị vị là đối tiệm nhỏ bất mãn đang khi nói chuyện sau khi. Sở Phàm chạy tới rồi ba cái trước mặt nhàn hán. Nghe được Sở Phàm lời nói, hai cái nhàn hán lạnh rên một tiếng. Không sai, hôm nay nếu như ngươi không thể cho chúng ta đủ bồi thường. Bồi rời ả đang nói chuyện nhàn hán xứng sờ. Tiếp lấy liền cảm thấy mình dưới chân hết sạch. Lại bị Sở Phàm trực tiếp nắm sau bột cảnh sách lên. Cúp này nhàn hán còn chưa kịp nói chuyện, liền trực tiếp bị Sở Phàm ném ra ngoài. Đi theo còn có ngoài ra hai cái nhàn hán. Bị ném ra hai cái nhàn hán liền một câu ác lời cũng không dám nói. Trực tiếp đỡ tự ra lão đại ly mở. Bọn họ là lưu manh là không phải đạo tặc. Tiệm này người bên trong cũng mẹ nó là quái vật. Không chọc nổi. Đem ba cái nhàn hán giải quyết hết sau đó. Sở Phàm mới nhìn hướng còn lại khách nhân. Chư vị. Hôm nay tiệm nhỏ đóng cửa. Còn phải mua đồ lời nói ngày mai đến sớm. Đừng xem bây giờ trong quán khách nhân thật nhiều. Nhưng là đại đa số đều là quá đến xem náo nhiệt. Ở Sở Phàm phô bày chính mình võ lực sau đó. Mọi người liền vội vàng lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Sau đó vội vã từ bên trong cửa hàng chạy ra. Chờ đến người sở hữu sau khi rời khỏi. Phan Tiểu Liên mới nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm. Bây giờ trời còn chưa tối. Chúng ta sớm như vậy muốn đóng cửa nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Sở Phàm khẽ mỉm cười một cái. Ngược lại những người đó đại đa số đều là xem náo nhiệt. Nếu như thật muốn mua đồ lời nói ngày mai sẽ có thể tới. Kêu một chút Phan Thúc. Chúng ta đi Trình Quốc Công Phủ. Phan Tiểu Liên sườn sốt một chút. Trình Quốc Công Phủ đúng rồi. Đem Ngoan Ngoãn cùng Quý Quý cũng mang theo. Chúng ta đi ăn cơm. Ngoan Ngoãn cùng Quý Quý chính là Sở Phàm mua hai cái con chó nhỏ. Nếu Trình Lão Hàng lấy đi chính mình đại tôm hùm. Vậy mình cũng chỉ có thể chuyển nhà đi nhà bọn họ ăn. Phan Tiểu Liên cũng không biết trong lòng Sở Phàm ý tưởng. Bất quá trong lòng hắn. Chỉ cần nghe Sở Phàm lời nói là được. Cho nên ở Sở Phàm sau khi nói xong. Nàng liền lập tức đi gọi Phan Phúc rồi. Mấy phút sau đó. Khóe miệng của Phan Phúc co quắp nhìn đoàn người mình. Sở Phàm. Phan Tiểu Liên. Chính mình. Còn có trên đất cắn nhau cái đuôi hai cái cẩu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 50 cùng đại đường địa chủ tập đoàn lần thứ 2 chạm mặt số lượng từ 1296 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chủ tiệm. Chúng ta như vậy đi Trình Quốc Công Phủ có phải hay không là có chút qua loa nghe được Phan Phúc lời nói. Sở Phàm sườn sốt một chút. Thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đi nhân quá ít? Khóe miệng của Phan Phúc lại vừa là co quắp một trận. Đây chính là Trình Quốc Công Phủ A. Triều đại đương thời đại quan. Người bình thường liền đi viếng thăm nhân gia tư cách cũng không có. Kia giống như ngươi vậy. Chuyển nhà hận không được trực tiếp đem nhân gia ăn suy sụp. Đương nhiên rồi lời. Này Phan Phúc cuối cùng là không có nói ra. Hắn cũng biết Sở Phàm là không phải cái loại này không biết nặng nhẹ nhân. Trình Quốc Công Phủ khoảng cách tiểu phá tiệm cũng là không phải rất xa. Mấy phút sau đó ba người một con chó liền đứng ở một cái cự tọa nhà lớn cửa. Xách xách xách. Nhìn một chút viện tử này. Nhìn một chút này sang trọng trình độ. Trình Giảo Kim lão già này nhất định không có thiếu tham ô nghe được Sở Phàm lời nói. Phan Phúc hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa có trực tiếp quỳ xuống. Có làm như vậy khách sao đoàng đoàng đoàng. Ở Sở Phàm sau khi gõ cửa. Một người làm lập tức từ trong cửa lớn dò đi ra một cách đầu. Ngươi là người phương nào? Ta là nhà ngươi chủ nhân chủ nợ. Còn không mau một chút khai môn để cho ta đi vào. Nếu như làm trễ nai giờ cơm. Thì chỉ có hỏi ngươi nha là tới gây chuyện chứ đây là nghe được Sở Phàm lời nói sau đó người làm này ý niệm đầu tiên. Bất quá đơn giản trầm tư một chút sau đó hắn liền vội vàng gật đầu. Khách nhân chờ một chút. Tiểu cách này thì đi vào bẩm báo. Nhìn lần nữa trực tiếp nhắm lại đại môn. Khóe miệng của Sở Phàm phiết liếu phiết. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Có cái gì dạng chủ nhân sẽ có cái đó dạng người làm. Trình lão hàng không biết vì khách chi đạo. Nhà bọn họ người làm liền đạo đãi khách cũng không biết. Ha ha ha ha. Ái Khanh. Xem ra nhà ngươi người làm thật phải thật tốt trừng phạt một phen. Ngay tại Sở Phàm lẩm bẩm thời điểm. Một tiếng cởi mở cười to từ bên trong truyền ra. Tiếp lấy cửa mở ra. Một đám đông người từ bên trong đi ra. Khi nhìn đến đi ra mọi người thời điểm. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Các ngươi thế nào đều ở đây nhi Lý Thế Dân. Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Đỗ Như Hối. Nhìn lên trước mặt những người này. Trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý nghĩ. Vậy chính là có nhân ở chỗ này ném một quả đầu đạn hạt nhân. Cái này đại đường trên căn bản liền có thể xong đời. Nghe được Sở Phàm lời nói. Đứng ở giữa nhất Lý Thế Dân càng là khóe miệng khẽ nhích. Trình Quốc Công nói mình tìm được một ít nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Cho nên mời ta đợi tới thưởng thức. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể cùng chủ tiệm gặp nhau. Mặc dù Lý Thế Minh nói rất nghiêm túc. Nhưng là Sở Phàm hay là từ ánh mắt của hắn sâu bên trong thấy được một tia trêu chọc. Tốt ngươi một cái Trình Giảo Kim. Lại dùng ta đồ vật đưa nhân tình nhìn một cái Trình Giảo Kim bên người hơn 10 người. Nhìn lại mình một chút bên này ba người một con chó. Sở Phàm đột nhiên cảm thấy để cho Trình Giảo Kim giúp mình nấu những thứ kia thức ăn tuyệt đối là một loại. Ha ha ha ha, chủ tiệm nếu đã tới liền đi vào nhanh một chút đi, ta hải sản thịnh yến liền muốn bắt đầu. Mà làm nhân vật chính Trình Giảo Kim không chút nào cảm thấy ngượng ngùng. Đối mặt Sở Phàm tràn đầy khinh thường ánh mắt vẫn có thể lộ ra nụ cười hừ. Chờ lát nữa cho ta mở rộng ra ăn. Nhất định không nên khách khí. Nhỏ giọng hướng về phía Phan Tiểu Liên cùng Phan Phúc nói mấy câu sau đó. Sở Phàm mới đi theo Trình Giảo Kim tiến vào quốc công phủ. Chủ tiệm. Nghe nói ngươi nơi đó lại nhiều hơn một loại gọi là BC3 thức ăn ở đi bộ thời điểm. Lý Thế Dân lặng lẽ đu lại. Sau đó hướng Sở Phàm hỏi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói. Ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Trước mặt này nhưng đều là đại đường địa chủ thủ lĩnh A. Không lắc lư những người này đơn giản là trời đất không tha. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 51 bữa tiệc lớn mang đến kinh hỉ số lượng từ 1267 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đối với mình khách nhân Sở Phàm cho tới bây giờ đều là giống như xuân như gió ấm áp. Cho nên trong nháy mắt Sở Phàm liền hướng về phía Lý Thế Dân lộ ra mỉm cười. Bệ hạ. Chỗ này của ta ngoại trừ BC3 ca bên ngoài. Còn có một loại màu đỏ ca. 1000 lượng hoàng kim một tấm. Từ ở bên trong lấy được bảo vật tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Bệ hạ có muốn tới hay không mấy trăm tấm thử nghiệm tức nghe được Sở Phàm lời nói. Lý Thế Dân trên mặt thịt đều là run lên. Khụ. Gần đây quốc khố trống rỗng. Cho dù là tại hạ cũng xuất ra dư thừa tiền tài. Đối với Sở Phàm Lý Thế Minh ngược lại là không có bày ra hoàng đế cái giá. Trên thực tế toàn bộ đại đường thượng tầng tập đoàn đối với như thế nào đối đãi Sở Phàm về điểm này nhất trí lạ thường. Đó chính là chỉ có thể giao hảo. Không thể đắc tội. Hoàng đế không có tiền Sở Phàm cảm thấy này là mình kế 100 triệu tiểu mục tiêu cùng ta chưa bao giờ yêu tiền bên ngoài nghe được cái thứ ba làm cho mình đau lòng tin tức. Còn bên cạnh Lý Thế Minh cũng đúng lúc từ ánh mắt của Sở Phàm trung cảm nhận được một tia khinh bỉ. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm. Lý Thế Dân cũng có chút ủy khuất. Coi như hoàng đế có tiền cũng không thể như vậy hoa a. Ngươi những thứ kia ca chúng giải suất có nhiều bấy cha chẳng lẽ tâm lý không có chút bức số sao ở Sở Phàm cùng Lý Thế Dân trao đổi thời điểm. Một cổ mùi thơm đột nhiên vọt vào hắn trong lỗ mũi. Mà Lý Thế Dân cũng sáng suốt thay đổi bọn họ nói chuyện phiếm đề tài. A, không nghĩ tới Trình Quốc Công trong phủ đầu bếp tay nghề lại tốt như vậy. Không chỉ là Lý Thế Dân. Chung quanh mấy người khác cũng là vẻ mặt thán phục. Mặt đen ấy chỉ cung càng là trực tiếp chen đến rồi Trình Giảo Kim bên người. Mập mạp, ngươi chừng nào thì tìm tới lợi hại như vậy đầu bếp? Ta nhớ lần trước tới nhà ngươi ăn cơm xong còn không có dễ ngửi như vậy. Nếu như bình thường ấy chỉ cung dám gọi mình mập mạp, Trình Giảo Kim nhất định cùng nha làm qua một trận. Nhưng là bây giờ thấy chung quanh bao gồm Lý Thế Dân ở bên trong mười mấy người đều dùng giống vậy ánh mắt nhìn mình. Trình Giảo Kim tự mình cũng cảm thấy đáy lòng có chút phát lông. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng nói. Rất chỉ hắc tử không muốn loạn nói. Đầu bếp hay lại là cái kia đầu bếp. Chỉ là lần này nguyên liệu nấu ăn tương đối khá. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Mọi người mới đem ánh mắt đặt ở bàn đá lớn bên trên thức ăn phía trên. Chỉ thấy vô luận là cự đại tôm hùm hay lại là con cua. Toàn bộ đều tản ra đậm đà mùi thơm. Thấy mọi người biểu tình. Khóe miệng của Trình Giảo Kim nâng lên. Chư vị không nên khách khí. Nhanh lên một chút nếm nếm mùi như thế nào. Trình Giảo Kim lời mới vừa ra khỏi miệng. Sở Phàm liền nhanh chóng nắm lên một con tôm hùm nhét vào Phan Tiểu Liên trong tay. Sau đó nắm lên một cái đại bàng giải kín đáo đưa cho Phan Phúc. Đợi những người khác khi phản ứng lại sau khi. Sở Phàm trong tay lại thêm một con tôm hùm. Sở Phàm cũng không quan tâm Lý Thế Dân đợi nhân thân phận. Hắn chỉ biết là muốn là động tác của mình chậm một chút lời nói. Những thứ này mỹ thực sẽ bị trước mặt đám này gia súc tiêu diệt. Quả nhiên. Thấy Sở Phàm động tác. Trình Lão Hàng không chút khách khí một tay nắm lấy một con tôm hùm. Đem một cách đưa cho Lý Thế Dân. Một con khác trực tiếp hướng trong miệng nhét. Tê tôm hùm thịt mới vừa vào miệng hiện trường liền tuôn ra một trận hấp khí thanh. Ngay cả Sở Phàm cũng bị những thứ này tôm hùm mỹ vị sợ ngây người. Trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có lang thôn hổ yết thanh âm. Ngay cả quý vi hoàng đế Lý Thế Dân cũng không có ngoại lệ. Ô, trên người của ta vết thương cũ năm xưa lại khôi phục thứ nhất phát ra sợ hãi kêu nhưng là Tần Quỳnh. Làm đại đường tối cường đại tướng quân một trong. Theo tuổi tác gia tăng, hắn khỏe mạnh cũng ở đây dần dần hạ xuống. Nhưng là bây giờ một bữa cơm, hắn lại cảm giác mình tình trạng cơ thể khôi phục được lúc còn trẻ. Trạng thái thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 52 tâm hoảng hoảng ngao thuận số lượng từ 1297 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đem cuối cùng một cây tôm hùm chân giải quyết hết sau đó. Trình Giảo Kim đưa ra tay áo lau mình một chút miệng to. Sau đó trực tiếp đi tới trước mặt Phan Tiểu Liên. Tiểu nha đầu. Đem ngươi PC3 lấy ra một ít để cho đám người lão phu nếm thử. Sau khi nói xong, một khối hoàng kim liền đặt ở trước mặt Phan Tiểu Liên. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Phan Tiểu Liên liền vội vàng từ trong túi lấy ra một ít thường ngày ca giao cho Trình Giảo Kim. Mấy phút sau đó, hiện trường ngoại trừ Sở Phàm cùng Phan gia phụ nữ bên ngoài. Mỗi người trước mặt cũng để chừng mấy túi PC3. Nhìn những thứ này ăn miệng đầy dầu mỡ đại đường hiển quý. Sở Phàm thở dài một cái. Tạo nghiệt a. Khổ điếm trưởng, ngươi này PC3 thật là nhân gian mỹ vị a. Nghe được Lý Thế Dân khen, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Không có kiến thức đồ vật, mới vừa rồi tôm hùm ngươi cũng không có kích động như thế. Một bọc PC3 sẽ để cho như ngươi vậy rồi hả? Ở trước mặt những người này, Phan Phúc cùng Phan Tiểu Liên hai người rõ ràng là không phải rất thoải mái. Cho nên cho Trình Giảo Kim lược câu tiếp theo ngày mai sẽ còn tới sau đó. Sở Phàm liền mang theo hai người quay trở về chính mình tiệm nhỏ. Lại vừa là một đêm trôi qua. Có Sở Phàm cùng Phan Tiểu Liên hiện ra thực lực. Ngày thứ hai ngược lại là không có người nào dám tiếp tục tìm phiền toái. Bất quá Sở Phàm lại lòng có chút không yên. Chủ tiệm. Chờ lát nữa ta thật muốn mưa sao. Sau lưng Sở Phàm là vẻ mặt kích động. Trình Sử Lượng cùng ven tỷ Trình Sử Mặt Trình Sử Bật hai huyên đệ. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ừ. Người này từ trời còn chưa sáng thời điểm liền mang theo chính mình hai cái huyên đệ ở cửa la to. Muốn là không phải xem ở Trình Lão Hàng mặt mũi. Nhà bây giờ đã biến thành một bãi rồi, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền đem đầu ngươi nhét vào trong dạ dày. Nghe được Sở Phàm lời nói, mới vừa há miệng dự định nói chuyện, tam huyên để đồng loạt rụt đầu. Trình Sử Lượng càng là ho khan cả ngày, rõ ràng cho thấy bị chính mình nước miếng bị sặc. Chủ tiệm. Ngay tại tam nhân lúc nói chuyện, một người mặc bạch y thư sinh đột nhiên đi vào, sau đó thẳng đi tới trước mặt Sở Phàm. Đa tạ Long Vương hôm qua lễ vật, mùi vị rất tốt, chính là số lượng có chút ít, thật sự là không đủ ăn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, khóe miệng của Ngao Thuận vừa kéo. Có thể không ăn ngon không? Vậy cũng là Kính Hà bên trong không phục dạy dỗ yêu quái. Người bình thường có thể ăn được. Tiên sinh yên tâm. Chờ đến chuyện ấy liễu chi sau, Tiểu Long nhất định sẽ bị hậu lễ. Đối với Ngao Thuận thưởng thức đại thể, Sở Phàm biểu thì rất hài lòng. Không biết Long Vương đối đến ngày nay mưa có thể chuẩn bị xong. Ngao Thuận gật đầu một cái. Một khắc đồng hồ sau đó Tiểu Long đem xé mưa. Đến thời điểm hết thảy đều dựa vào tiên sinh tương trợ. Hắc hắc, Ngao Thuận đại ca ngươi yên tâm, ta đây Trình Sử Lượng làm việc tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút vấn đề. Không sai. Còn có bọn ta huyên để nhìn mình trước mặt đem ngực tử chụp bang bang vang tam mãng phu. Ngao Thuận khói mắt giật một cái. Sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Tiên sinh, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, nhất định sẽ không xuất hiện không may. Đối với tam mãng phu cách làm, Sở Phàm cũng có chút buồn cười. Mấy tên này từ buổi sáng liền bắt đầu kế hoạch thế nào ôm lấy Ngao Thuận cột trụ. Khẩu hiệu là vì nguyên liệu nấu ăn, vì tài bảo. Đã như vậy kia Tiểu Long trước hết đi mưa rồi. Sau khi nói xong, Ngao Thuận cẩn thận mỗi bước đi rời đi Sở Phàm tiểu phá tiệm. Chỉ từ hắn nhịp bước bên trên cũng có thể thấy được nha hiện tại nội tâm tuyệt đối tràn đầy khủng hoảng. Chủ tiệm, tiếp theo chúng ta làm gì? Nhìn vẻ mặt mong đợi đứng ở trước mặt mình Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 53 hướng về phía không trung mở một pháo số lượng từ 1323. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm, ngươi mẹ nó cái gì cũng không biết là làm sao làm được ở trước mặt Ngao Thuận tự tin như vậy. Bất quá tốt đi, ngang qua khoảng thời gian này sống chung, Sở Phàm đối với Trình gia tam mãng phu đã giải không sai biệt lắm, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không sao, thời điểm các ngươi đến nghe ta chỉ huy là được. Nhìn một cách đã kinh biến đến mức âm trầm không trung, Sở Phàm mang theo Trình Sử Lượng huyên để tam người đi tới tiệm nhỏ bên ngoài, đồng thời đem mưa nhân tạo pháo lấy ra ngoài. Chờ lát nữa ở mưa sắp dừng lại thời điểm, ngươi chỉ cần hướng về phía không trung mở một pháo là tốt. Ký chủ chạy như gió lúc cần cẩn thận, lên đường có nguy hiểm a. Sở Phàm vừa nói xong hạ hệ thống liền chạy ra ngoài tham gia náo nhiệt. Mà nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm cũng là khóe miệng giật một cái. Mới vừa rồi, tựa hồ khả năng lái xe hừ. Ta chính là lái xe, ngươi có thể làm gì ta? Ta Sở Mỗ Nhân hôm nay liền đem lời thả ở chỗ này. Này đại đường thu danh sơn xe thần vị, ta muốn rồi. Ngay tại Sở Phàm cùng hệ thống cãi và thời điểm, một bên Trình gia tam mãng chính nhất mặt ngơ ngác chờ nước mưa hạ xuống. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, trận mưa này tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Chỉ là ngắn ngủi mấy phần trung thiên không cũng đã sắp trong rồi. Mà lúc này Trình Sử Lượng cũng là vẻ mặt nóng nảy. Chủ tiệm, khi nào thì bắt đầu à? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm mới rốt cuộc phản ứng kịp. Nhìn một cách đã muốn trong không trung, vội vàng gật đầu. Bắt đầu đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng liền vẻ mặt kích động đem móng vuốt khấu ở trước mặt mưa pháo phía trên. Đi ngươi, oanh một tiếng vang thật lớn vừa qua khỏi, trước mặt mưa pháo trực tiếp biến thành một nhóm sắt vụn. Bất quá Sở Phàm đám người vẫn thấy được một cái đen thui đồ vật bay đến không trung. Mưa trở nên lớn, mặc dù đồ chơi này là một lần tính, nhưng là dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, ở trên tác dụng vẫn là rất đáng giá khẳng định. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, đã muốn dừng lại nước mưa lập tức thay đổi lớn thêm không ít. Tiểu Long đa tạ chủ tiệm tương trợ ăn. Nghe được bên cạnh mình đột nhiên truyền tới thanh âm, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi lần sau lúc xuất hiện có thể hay không không muốn đột nhiên như vậy. Ngao Thuận ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Chuyện ấy rồi, là thời điểm đi tìm đạo sĩ kia tính sổ. Không biết tiên sinh có nguyện ý hay không đi xem một chút, bần đạo đã tới. Ngao Thuận vừa mới dứt lời, một bên lại lần nữa truyền đến một cái thanh âm. Tiếp lấy Sở Phàm đám người liền thấy một lão đạo sĩ từ nơi không xa đi tới. Đang đến gần Sở Phàm sau đó, lão đạo sĩ hướng về phía Ngao Thuận cười một tiếng. Bần đạo phát hiện ngươi vận thế đã đổi, nguyên lai là có cao nhân tương trợ. Đối với cái này cái hố hại chính mình lão đạo sĩ, Ngao Thuận có thể không có gì tốt sắc mặt. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, nếu bản vương đã thắng được, kia ngươi có phải hay không là hẳn tuân thủ đổ ước, đây là tự nhiên. Ở viên thủ thành lúc nói chuyện, âm thanh của hệ thống lập tức ở Sở Phàm trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu kính Hà Long Vương. Mở ra thường ngày ca ba lượng trang nhị hoa đầu, giá bán vì 100 lượng bạc ngân. Keng, chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Ở hệ thống vừa nói, một bên viên thủ thành cũng nói rồi. Bất quá hắn ngược lại là đối Ngao Thuận chưa từng có với để ý, ngược lại là chăm chú nhìn Sở Phàm. Không biết đạo hữu ở nơi nào tu hành, vì sao phải sắp tay chuyện này. Nghe được viên thủ thành lời nói, Sở Phàm cười ha ha. Tại hạ chỉ là nhất giới phàm nhân, xưng không đắc đạo hữu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 54 thân phận của viên thủ thành. Số lượng từ 1331. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không biết đạo hữu có nguyện ý hay không cùng tại hạ cặn kẽ nói chuyện. Nghe được viên thủ thành lời nói, Sở Phàm xứng sờ. Không hiểu nổi lão đạo sĩ này tại sao phải đưa ánh mắt thả ở trên người mình. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể. Sở Phàm vừa dứt lời, viên thủ thành lại đột nhiên vung tay lên. Sau đó Sở Phàm cùng Ngao Thuận liền xuất hiện ở một phiến không gian hư vô bên trong. Cảm nhận được chung quanh biến hóa, Ngao Thuận vẻ mặt kinh hoàng nhìn viên thủ thành. Ngươi rốt cuộc là người nào, có thể tại hắn không có chút nào phát hiện dưới tình huống đưa hắn dẫn vào một không gian khác. Người này muốn giết xuống hắn căn bản là dễ như trở bàn tay. Vô lượng thiên tôn, bần đạo hảo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn, tự nhiên hay có Di La chí chân ngọc hoàng đạo nhân. Ở Sở Phàm vì danh tự này chiều dài cảm thấy giật mình thời điểm, một bên Ngao Thuận lại trực tiếp phúc thông một tiếng té quỳ trên đất. Tiểu Long, Tiểu Long bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Lúc nói chuyện Ngao Thuận vẻ mặt tuyệt vọng. Vốn là hắn còn định tìm cách này hãm hại chính mình đạo sĩ báo thù, nhưng là bây giờ xem ra mạng nhỏ mình cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Thấy Ngao Thuận biểu hiện trên mặt, Ngọc Hoàng Đại Đế xem thường xua tay một cái. Không sao, ngươi đã tránh được một kiếp, bản tôn đương nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi rồi. Ngươi là Ngọc Đế? Sở Phàm trong thanh âm tràn đầy khó tin, đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ngao Thuận. Nha, sẽ không nhận lầm người chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha ha một tiếng. Bần đạo chỉ là Ngọc Đế một đạo phân thân, đạo hữu hay lại là gọi ta là viên thủ thành tương đối khá. Ở viên thủ thành lúc nói chuyện, Sở Phàm đã bình tĩnh lại. Không biết đạo hữu tìm ta không biết có chuyện gì? Sở Phàm có thể không tin mình nhanh như vậy là có thể đưa tới đường đường Ngọc Đế chú ý. Cho nên trong này nhất định chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, viên thủ thành lộ ra rồi một nụ cười khổ. Bần đạo lần này tới, nhưng là có một việc cần đạo hữu tương trợ. Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy liền muốn cự tuyệt. Cho cười, đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế tìm chính mình hỗ trợ, thấy thế nào cũng không giống là chuyện tốt. Nhưng là hắn còn chưa kịp cự tuyệt, viên thủ thành liền nói tiếp rồi. Đạo hữu không cần bận bịu cự tuyệt, chuyện này đối loại người như ngươi thiên ngoại chi người mà nói cũng không phải cách việc gì khó khăn. Ngươi chỉ cần biết thời biết thế liền có thể. Nghe được viên thủ thành lời nói, Sở Phàm cả người run lên. Thiên ngoại người, người này lại có thể nhìn ra thân phận của mình trong lúc nhất thời. Trong lòng Sở Phàm tràn đầy đủ loại ý tưởng. Ngọc Đế có thể nhìn thấu thân phận của mình. Kia có phải hay không là những người khác cũng được. Cứ như vậy lời nói có phải hay không là chính mình tình cảnh rất nguy hiểm. Ngay tại Sở Phàm trầm tư thời điểm, Viên Thủ Thành lộ ra một cái chi tâm nụ cười. Đạo hữu không cần phải lo lắng. Thân phận của ngươi cũng không bị thiên đạo bài xích. Muốn là không phải cơ duyên xảo hợp lời nói, ta cũng không thể phát hiện thân phận của ngươi. Lúc nói chuyện Viên Thủ Thành nhìn một cách Ngao Thuận. Ý nói rất rõ ràng. Muốn là không phải Sở Phàm sắp tay Ngao Thuận sự tình lời nói, hắn cũng sẽ không bảo lộ. Không biết đạo hữu muốn tại hạ giúp gì. Sở Phàm biết bây giờ đã không cho phép chính mình cự tuyệt. Nha phát hiện thân phận của mình, vừa biết rõ mình cự tuyệt lời nói có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Nhìn vẻ mặt đau buồn Sở Phàm, Viên Thủ Thành lộ ra một nụ cười, sau đó há mồm phun ra bốn chữ lớn: phá hư Tây Du. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy liền phát hiện mình nhiệm vụ bảng nhiều đi ra hai cái vẫn chưa xong nhiệm vụ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 55 Tây Du từ đâu tới. Số lượng từ 1366. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhiệm vụ. Bán giới thiệu: thân là thần bí ca thương nhân, ngươi phải nhất định làm cho mình mỗi một chương ca cũng có thể bị bán. Yêu cầu: bán ra 100 tấm nhị hoa đầu ca, thời hạn 7 ngày khen thưởng. Ngay sau đó mở ra một tấm thường ngày ca thất bại trừng phạt. Tầng 18 địa ngục 7 ngày du nhiệm vụ. Tây Du con đường giới thiệu: chúng ta nhìn ngốc tử không vừa mắt. Yêu cầu: phá hư Tây Du chuyến đi, dẫn sắt Tây Du ngũ nhân chúng đi lên một con đường khác. Thời hạn: vô khen thưởng. Hệ thống thăng cấp thất bại trừng phạt. Xóa bỏ a. Hệ thống: ngươi lần này có phải hay không là chơi đùa có chút quá lớn. Nhìn hai nhiệm vụ trừng phạt, Sở Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhà là đang ở bức chính mình bên trên lương sơn à canh. Nếu như ký chủ không muốn hoàn thành nhiệm vụ, có thể lựa chọn buông tha. Ta buông tha ngươi bà nội cái chân. Đây là ta muốn buông tha là có thể buông tha sao? Có bản lãnh lão tử buông tha ngươi. Đừng coi là nhiệm vụ thất bại xử lý. Ngay tại Sở Phàm ở trong lòng hướng về phía hệ thống khoa tay múa chân ra vô số ngón giữa thời điểm, một bên Viên Thủ Thành tiếp tục nói: ta đạo giáo thiếu Phật giáo một cách ăn hụi, cho nên không thể không phối hợp bọn họ đông truyền. Nhưng là đạo hữu là thiên ngoại người, ta hy vọng ngươi có thể đủ ở một mức độ nào đó phá hư bọn họ Tây Du kế hoạch. Nghe được Viên Thủ Thành lời nói, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Hắn đảo là không muốn đáp ứng, nhưng là cái kia cầu hệ thống không đồng ý à. Ngọc Đế yên tâm, tại hạ nhất định đem hết khả năng. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Viên Thủ Thành liền sắc mặt vui mừng, sau đó hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Đã như vậy, kia liên quan tới Tây Du chuyến đi sự tình liền giao cho đạo hữu. Ngươi yên tâm, đến thời điểm ta thiên đình mọi người nhất định sẽ hết sức phối hợp ngươi. Sau khi nói xong, Viên Thủ Thành lại nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Thuận. Vốn là chúng ta định dùng ngươi một cái tính mệnh đưa tới Tây Du mở đầu, thời điểm lại đem ngươi dẫn nhập tiên đạo lấy làm bồi thường. Bất quá bây giờ xem ra, sau này ngươi hãy cùng ở tiên sinh bên người đi. Đây chính là Ngọc Đế mệnh lệnh. Từ thực lực đến địa vị, vô luận cách phương diện kia Ngao Thuận cũng không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ngọc Đế yên tâm, Tiểu Long nhất định đem hết khả năng. Chờ đến sau khi chuyện thành công, chấm có thể giúp ngươi tu thành Đại La Đạo quả. Sau khi nói xong, Viên Thủ Thành bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà Sở Phàm cùng Ngao Thuận chỉ cảm thấy tinh thần rung một cái, tiếp lấy lại lần nữa trở lại thế giới hiện thật. Tiên sinh, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nghe được Ngao Thuận lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Chính mình mới vừa rồi có phải hay không là lên một chiếc tạc thuyền. Trải qua ước chừng nửa giờ suy nghĩ, Sở Phàm xác định một chút, vậy chính là mình bị gài bẫy. Đồng dạng là phá hư Tây Du chuyến đi, Ngao Thuận người này có thể trở thành Đại La Kim Tiên, Ngọc Đế lại cho mình một chút chỗ tốt cũng không có cho muốn không phải là có nhiệm vụ hệ thống lời nói, Sở Phàm tuyệt đối có thể bỏ gánh không làm. Nhìn một cách bên cạnh với ở bên cạnh mình Ngao Thuận, Sở Phàm tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Từ bị Ngọc Đế chỉ định vì Sở Phàm người hầu sau đó, nha liền Long Cung cũng không muốn trở về. Có thể nói là làm được chân chính một tấc cũng không rời Ngao Thuận. Nếu như ngươi nhàn dối không chuyện gì liên quan lời nói có thể hay không làm chút chính sự, nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận xứng sờ. Sau đó cung kính nhìn về phía Sở Phàm. Đại nhân xin cứ việc phân phó là được. Biết cái này cái đuôi là không bỏ rơi được. Sở Phàm tác tính trực tiếp bắt đầu vò đã mẹ lại sức. Hôm qua Thiên Long tôm thật tốt. Ngươi sẽ giúp ta chuẩn bị một ít đi. Còn có còn lại thứ ăn ngon cũng biết một ít. Đại nhân yên tâm, Tiểu Long nhất định không phụ ủy thác. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 56 ấy chỉ cung đến cửa số lượng từ 1311 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm kể từ khi biết tự có trở thành Đại La Kim Tiên hy vọng sau đó. Ngao Thuận liền thề hoàn thành Ngọc Đế sao cho mình nhiệm vụ. Ở Ngao Thuận sau khi rời khỏi, Sở Phàm thở dài một cái. Tiểu Liên, hôm nay bán rồi mấy tờ thẻ à, 3 tấm bạc thẻ. Đại đa số người cũng ra bán BC3. Nghe được Phan Tiểu Liên trả lời, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống lời nói yêu cầu vận dụng một ít thủ đoạn. Chủ tiệm đâu rồi? Chủ tiệm nhanh lên một chút đi ra. Ta đây lão hắc hôm nay muốn rút số. Ngay tại Sở Phàm trầm tư thời điểm, một cái thanh âm truyền vào. Sở Phàm xứng sờ. Tiếp lấy liền thấy một cái dáng không thua gì Trình Giảo Kim đại đen mập mạp vọt vào. Ấy chỉ cung hoa ca ca thẻ. Chủ tiệm. Nguyên lai ngươi ở nơi này à. Ta đây rất chỉ là tới mua thẻ. Liền muốn nơi này ngươi đắt tiền nhất cái loại này ca nhìn hướng mình xông lại ấy chỉ cung. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ta một mực ở này. Là ngươi nha cũng chưa có hướng nơi này nhìn có được hay không. Ba Sở Phàm vẫn còn ở nhổ nước bọt thời điểm. Ấy chỉ cung đã từ trong túi móc ra một chuỗi chân châu vỗ vào trước mặt Sở Phàm. Cho ta tới 10 tấm đắt tiền nhất ca. Ta đây lão hắc nhất định phải để cho cái kia tử mập mạp biết cái gì gọi là làm hối hận. Nghe được ấy chỉ cung lời nói. Sở Phàm lúc túng cười một tiếng. Cái kia. Rất chỉ tướng quân. Mặc dù ta rất hiểu ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là chút tiền này rất khó mua được 10 tấm nơi này chúng ta đắt tiền nhất ca. Làm sao có thể. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, ấy chỉ cung chính là một tiếng quát to. Nơi này ngươi lam thẻ là không phải một tấm mới 100 lạng vàng ấy ư? Chẳng lẽ lão phu tiền cho ít đi nghe một chút, nhìn một chút. Cái gì gọi là có tiền? Đây chính là có tiền mới 100 lạng vàng. Chỉ bằng mượn mấy chữ này. Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của ấy chỉ cung trở nên thân thiết không ít. Phụ. Rất chỉ tướng quân a, ngươi nói thế nào lúc trước giá tiền. Chúng ta có một loại tân ca. Về giá cả hơi chút đắt một tí tẹo như thế. Nghe được Sở Phàm lời nói, ấy chỉ cung xứng sờ. Sau đó hỏi thẻ gì. Đắt bao nhiêu. Cho ta đây tới 10 tấm. Sở Phàm nụ cười trên mặt càng chân thành. Sau đó hướng về phía ấy chỉ cung nói. Bổn điếm vừa mới đẩy ra màu đỏ ca. Ở chúng giải suất phương diện lấy được tăng lên rất nhiều. Mỗi tấm chỉ cần 1.000 lượng hoàng kim. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn duỗi ra bản thân ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp chung một chỗ. Sau đó lộ ra một cái tiểu tiểu vá. Dùng để biểu thị 1.000 lượng cũng là không phải rất con số lớn. Phúc Sở Phàm vừa mới dứt lời, ấy chỉ cung liền phát ra một cái ruột gì thanh âm. Tiếp lấy ổn định gật đầu một cái. Chủ tiệm, chúng ta hay lại là tới thương lượng một chút màu xanh ca đi. Bởi vì nha thật sự là quá tối cho nên Sở Phàm cũng không biết người này có hay không đỏ mặt. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là lão già này ra mặt tuyệt đối không thua gì Trình lão hàng. Rất chỉ tướng quân, không biết tại sao ngươi vội vã mua ca à? Nghe được Sở Phàm lời nói, ấy chỉ cung ho khan hai cái. Hiển nhiên hắn cũng đối với chính mình mới vừa rồi trang bức thất bại cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá vừa nhắc tới trước chuyện xảy ra, ấy chỉ cung liền tràn đầy phẫn nộ. Hừ, Trình ra cái kia tử mập mạp lại dám ở đại sảnh đám đông bên dưới đem lão phu ngựa yêu biến thành một cái đại cáp mô. Vừa nghĩ tới chính mình trong lúc bất chợt cưới ở một cái con cóc trên người, ấy trì cung cũng không khỏi được run rẩy một chút. Ha ha ha ha. Tất trì hắc tử, bây giờ biết ngươi rảo kim đại ca lợi hại đi. Nếu như còn không nhận thua lời nói, sau này ngươi liền cưới con ếch lười ra ngoài đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 57 nhị hoa đầu phát uy số lượng từ 1327 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm như vậy có đặc sắc thanh âm. Sở Phàm trong nháy mắt cũng biết là ấy chỉ cung trong miệng tử mập mạp Trình Giảo Kim đến. Quả nhiên, một cái mặt đầy râu ria xồm xoàm trắng nõn mập mạp đi vào. Khoa ha ha ha. Tất trì hắc tử, chỉ bằng ngươi gương mặt này cũng muốn quất chúng bảo vật. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, khóe miệng của ấy chỉ cung vừa kéo. Thế nào? Ta mặt đen chẳng lẽ vận khí thì không được? Chủ tiệm, cho ta tới 10 tấm lam thẻ. Nghe được ấy chỉ cung lời nói sau đó, Sở Phàm thở dài một cái, sau đó lấy ra thập trương ca đưa tới. Nói thật hắn cũng là không phải rất coi trọng ấy chỉ cung, dù sao nhân gia Trình Giảo Kim được xưng đại đường phúc tướng, ngươi lại không có gì gọi. Quả nhiên, mấy phút sau đó ấy chỉ cung sắc mặt đen nhánh nhìn trong tay mình một cái gia tử. Một bên Trình Giảo Kim đã cười gập cả người rồi. Ha ha ha ha. Tất trì hắc tử, đây chính là 1000 lượng hoàng kim gia tử, ngươi nhất định phải cầm xong a. Hừ, nghe được Trình Giảo Kim lời nói, ấy chỉ cung một tiếng hừ lạnh sẽ phải rời khỏi. Mà đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng kêu lên. Tất trì tướng quân dừng bước. Ấy trì cung xứng sờ, sau đó liền thấy vẻ mặt nụ cười Sở Phàm. Bởi vì liên tục thập trương ca cũng không có xuất được thứ tốt, ấy trì cung sắc mặt kém hơn rồi. Thế nào? Chẳng lẽ chủ tiệm cũng phải cùng này tử mập mạp như thế cười nhạo lão phu hay sao? Thấy lão già này biểu tình, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ta nào dám cười nhạo ngươi. Nếu như ngươi không cẩn thận ngủm, ta khởi là không phải mắc phải sai lầm lớn rồi hả? Tất trì tướng quân nói đùa. Chẳng qua là ta trong quán còn xuất hiện một loại rượu ngon, nhưng là hôm nay chỉ bán cho tất trì tướng quân. Không biết ngươi nguyện ý nhìn một chút sao? Lúc nói chuyện Sở Phàm còn dùng khóe mắt liếc mắt một cái Trình Giảo Kim, nhắc tới thì ấy trì cung. Nghe được Sở Phàm lời nói, ấy trì cung xứng sờ. Tiếp lấy thằng tiếp hỏi coi là thật có rượu ngon đó là tự nhiên. Sở Phàm vẻ mặt kiêu ngạo. Đây chính là nhị hoa đầu. Há là không có chưng cất kỹ thuật đại đường rượu có thể so với so với. Bao nhiêu tiền? 100 lạng bạc sòng. 3 lượng đã có thẻ đỏ làm cửa hàng. Nhị hoa đầu giá cả lại lộ ra là không phải rất đắt rồi. Nhìn dương dương đắc ý Trình Giảo Kim, ấy chỉ cung cắn răng, mua một khối hoàng kim đặt ở trước mặt Sở Phàm. Sau đó ấy trì cung thì nhìn hướng Sở Phàm, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đó là tự nhiên. Sở Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp lấy ra một chai nhị hoa đầu đưa tới. Vừa mới nhận lấy nhị hoa đầu, ấy trì cung chính là sườn sốt một chút. Đây là rượu muốn là không phải thân phận của Sở Phàm đặc thù, hắn đều sắp cho là nha dùng một cái lưu ly bình bên trong chứa một chai thủy lửa bịt chính mình đây. Đối mặt ấy chỉ cung nghi ngờ, Sở Phàm vẻ mặt khẳng định gật đầu một cái. Nếu là không lời khen ta đem ngươi tiền lui về. Thấy Sở Phàm tự tin như vậy, ấy chỉ cung cũng không chần chờ nữa, trực tiếp ở Sở Phàm dưới sự chỉ huy véo mở tay ra chung chai. Rượu ngon chai mới vừa bị vặn ra, ấy chỉ cung chính là một tiếng quát to. Tiếp lấy trực tiếp giơ lên chai đối với mình áp sót một cái. Rượu mới vừa vào trong miệng, ấy chỉ cung liền trực tiếp bị sặc ho khan kịch liệt. Nhưng là lại không nỡ bỏ đem trong miệng rượu phun ra, Trong lúc nhất thời cả người sắc mặt lại biến thành màu đỏ. Chát nhìn một cách cùng ngày hôm qua con cua cực độ tương tự. Theo ấy chỉ cung động tác. Một cổ đậm đà mùi rượu nhi tràn ngập mở. Lại hợp với hắn phù khoa động tác. Một bên Trình Giảo Kim không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sở tiểu tử. Ngươi cái kia cái gì nhị khoa đầu cho ta đây, lão Trình cũng tới một. Nhị không. Mười bình thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 58 ấy chỉ cung nhịp tập số lượng từ 1289 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Trình Giảo Kim lời mới vừa ra khỏi miệng. Một bên ấy chỉ cung lập tức thì để xuống trong tay mình chai rượu. Sau đó chăm chú nhìn Sở Phàm. Ngượng ngùng Trình tướng quân, hôm nay nhị khoa đầu chỉ bán cho ấy chỉ cung. Nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Giảo Kim sắc mặt cứng đờ. Tiếp lấy liền hung tợn nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ này hắc tử có thể xuất nổi tiền? Ta đây lão Trình liền không ra nổi sao, ngượng ngùng Trình tướng quân. Nếu như ngươi muốn uống lời nói. Xin ngày mai trở lại mua đi. Sở Phàm lời nói để cho Trình Giảo Kim sắc mặt càng đen hơn. Đối với bọn họ trong loại chiến trường này dưới chém giết tới giết mới đến nói. Không có gì so với rượu càng để cho bọn họ thích. Hơn nữa nếu như hôm nay không mua được rượu. Kia không phải tương đương với bại bởi tất trì hắc tử rồi hả, suy nghĩ đến đây. Trình Giảo Kim trực tiếp cắn răng nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm. Ta ra 100 lạng vàng mua ngươi một chai nhị hoa đầu như thế nào không được. Đang khi nói chuyện sau khi Sở Phàm tim đều đang rỉ máu. Trên thực tế ở Trình Giảo Kim ra giá thời điểm hắn liền muốn đáp ứng. Nhưng là âm thanh của hệ thống lại vang lên. Cưng. Toàn bộ ca giá cả do hệ thống điều khiển. Ký chủ không phải tùy ý sửa đổi. Trình tướng quân, ngươi chính là ngày mai trở lại đi. Bây giờ Trình Giảo Kim mỗi nhiều ở trước mặt Sở Phàm đợi một phút. Nội tâm của hắn liền đau một phút. Cho nên hắn vô cùng hy vọng lão già này có thể mau mau lợi hại. Ha ha ha ha. Trình lão hàng. Ngươi có muốn hay không uống này nhị hoa đầu à, thấy Trình Giảo Kim ăn quả đắng. Ấy chỉ cung càng vui vẻ. Toét ra tràn đầy mùi rượu nhi miệng to hướng Trình Giảo Kim hỏi. Nghe được ấy chỉ cung lời nói. Sở Phàm cả người đều là ngẩn ngơ. Chớ là không phải lão già này lại có đại độ như vậy, lượng không chỉ là Sở Phàm. Ngay cả Trình Giảo Kim cũng là sững sờ. Tiếp lấy liền lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Ha ha ha ha. Tất kỳ huyên đệ. Ta đây lão Trình cũng biết ngươi là không phải hẹp hòi nhân. Mau tới. Nhanh lấy tới để cho ta đây lão Trình uống một hớp. Ở Trình Giảo Kim đưa tay đi lấy ấy chỉ cung trong tay chai rượu thời điểm. Lại bị hắn bén nhảy tránh khỏi. Hừ hừ. Trình bàn tử. Đừng bảo là ấy chỉ cung không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi kêu một tiếng ca ca. Ta đây liền cho ngươi uống rượu. Lúc nói chuyện ấy chỉ cung còn đem mình chai rượu ở Trình Giảo Kim dưới mũi mặt vòng một vòng. To lớn mùi vị để cho Trình Giảo Kim nước miếng hơi kém trực tiếp chảy ra. Nhìn Trình Giảo Kim trần chờ dáng vẻ. Ấy chỉ cung cười càng vui vẻ. Mập mạp. Đừng bảo là ta đây lão hắc không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi không gọi lời nói. Ta đây chờ lát nữa liền mua mấy chục chai ở trong nhà sắp xếp yến. Nhưng là liền không mấy ngươi. Nghe được ấy chỉ cung lời nói, Trình Giảo Kim sắc mặt biến đổi. Tất trì hắc tử, ngươi thật là lòng độc ác a. Ấy chỉ cung cười một tiếng khinh thường. Ha ha, ngươi đang ở đây trên đường chính. Đem ta đây lão hắc bảo mã biến thành một cách đại cáp mô, chẳng lẽ sẽ không ác độc. Vừa nghĩ tới chính mình nay thiên túng mã du ra thời điểm. Dưới quần bảo mã đột nhiên biến thành một cách đại cáp mô cảnh tượng. Ấy chỉ cung răng liền cắn kẹo kẹt vang. Cách ấy chỉ cung càng gần Trình Giảo Kim lại càng có thể văn đạo vẻ này tử mùi thơm. Mặc dù hắn ngày mai cũng có thể uống rượu. Nhưng là một nghĩ tới hôm nay buổi tối những người khác tụ chung một chỗ uống rượu. Chính mình lại phải chờ tới ngày mai. Trình Giảo Kim cũng có chút không muốn. Sau một hồi lâu. Trình Giảo Kim ở Sở Phàm khinh thường ánh mắt bên dưới hướng về phía ấy chỉ cung lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Hắc tử. Ngươi cũng chớ có lừa gạt ta đây lão Trình hừ. ta đây lão hắc từ trước đến giờ một bãi nước miếng một cái đinh. Lúc nào nói láo qua lời nói thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 59 lúc túng nhận thua số lượng từ 1258 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm trình xảo kim suy nghĩ một chút ấy trì cung tính cách. Sau đó gật đầu một cái. Hướng về phía ấy trì cung lộ ra một cái thảm thiết nụ cười. Tất trì ca ca một tiếng này ca ca kêu sở phàm cùng ấy trì cung hai người cũng cả người nổi da gà lên. Đây nếu là một cái cô gái tuổi thanh xuân lời nói đảo là một sự hưởng thụ. Nhưng là từ trình lão hàng trong miệng đi ra. Ấy trì cung lại cảm thấy buồn nôn. Tê mà đúng lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn hấp khí thanh. Mấy người nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy ở bên ngoài rụt đầu rụt cổ trình gia tam mãng phu. Trình sử lượng ba người vốn chính là lo lắng trình xảo kim cùng ấy trì cung đánh mới tới. Nhưng là ai biết lại gặp như vậy bùng nổ hình ảnh. Trong lúc nhất thời ba người cũng không khỏi ngây ngẩn. Ai nha cha cha ngươi ở chỗ nào, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cùng tất trì bá bá đánh a. Nói chuyện là trình sử lượng. Nghe được lời nói của hắn. Hai người khác cũng phản ứng lại. Lập tức hét to mà bắt đầu. Thật giống như mới vừa rồi hít vào khí lạnh là không phải bọn họ như thế. Đáng tiếc là ba người biểu diễn thật sự là quá vụng về. Cho dù là lấy trình giảo kim ra mặt. Cũng không khỏi trong nháy mắt biến thành đít khỉ mặt. Ha ha ha ha. Ba vị hiền chất tới. Đi vào nhanh một chút. Lão phu nơi này chính là có bên trên rượu thật ngon chờ các ngươi thưởng thức. Ấy trì cung phát hiện mình lần đầu tiên nhìn ba tiểu tử như vậy thuận mắt quá, không khỏi lên tiếng mời. Không. Không cần. Huyên để chúng ta đột nhiên nghĩ đến mình còn có chuyện. Đi trước một bước sau khi nói xong trình ra tam mãng không chần chờ chút nào trực tiếp nghiêng đầu mà chạy. Cho cười. Mặc dù bọn họ mãng nhưng là không ngốc. Nhà mình lão đầu tử cũng bộ biểu tình này rồi. Muốn là bọn hắn đợi tiếp nữa lời nói. Nói không chừng sẽ bị biến thành cái gì kỳ quái động vật. Nhắc tới từ trình giảo kim có gậy phép thuật vật này sau đó. Hỗn thế ma vương cái này danh xưng ở đại đường một lần nữa bị kêu vang lên. Thậm chí so với hắn lúc còn trẻ còn khiến người sợ hãi. Đã không biết có bao nhiêu triều đình đại quan ở hạ triều trên đường đột nhiên biến thành động vật. Bây giờ trình giảo kim. Nhưng là liền Ngụy Trinh cũng không muốn đi trêu chọc người. Để cho Lý Thế Dân tốt một phen hâm mộ. Hắc tử ta đây lão trình hôm nay xem như mất mặt ném đến nhà. Tam mãng mới vừa rời đi. Trình giảo kim cả người giống như là xì hơi quả banh ra như thế ngồi xuống. Sau đó tức giận trợn mắt nhìn ấy trì cung. Chiếm lớn như vậy một cách tiện nghi. Ấy trì cung cũng không nhỏ mọn. Trực tiếp hướng sở phàm mua một chai nhị hoa đầu đưa cho trình giảo kim. Chuyện hôm nay ta đây lão hắc không cùng người so đo rồi. Sự tình đã phát sinh. Trình giảo kim cũng không tiện nói gì nữa. Chỉ có thể nhận lấy nhị hoa đầu đối với mình áp sót một cái. Kết quả lại vừa là một trận ho khan. Khụ. Khụ khụ. Rượu này. Rượu này thật là quá tốt. Nhìn hai cái lão già lúc nào uống qua như vậy liệt tửu. Ngắn ngủi mấy phút cũng đã bắt đầu phạm mê gián. Tiếp lấy hai người lại bắt đầu thổi lên. Ấy trì cung chỉ trình xảo kim mũi nói ta đã từng đem ngươi từ trong đống người chết cóng trở về bao nhiêu lần. Trình xảo kim nói ta còn giúp ngươi lão tất trì ngăn cản quá đau. Mắt nhìn mình tiểu phá tiệm liền muốn biến thành hai người quán cơm nhỏ rồi. Sở phàm cũng là khóe miệng co quắp một trận. Nhị vị, ngươi xem các ngươi ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Không bằng mua mấy chai rượu về nhà uống hoành sở phàm lời mới vừa ra khỏi miệng. Ấy trì cung liền một cái tát vỗ vào trên bàn. Một nhóm mắt trâu hung hãn trợn mắt nhìn sở phàm. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi là sợ hãi lão phu không trả tiền nổi sao thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 60 rượu tráng phú nhân mật số lượng từ 1307 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được ấy trì cung lời nói. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Lão già này cũng rời ả là một cái có sữa chính là nương áp tư không sai không sai. Ngươi người này thật là rất nhiều nói bậy. bọn ta huyên để ở chỗ này uống rượu. Làm phiền ngươi chuyện gì? Nhìn lên trước mặt nhất hắc nhất bạch hai cái lão già, Sở Phàm thiếu chút nữa có một cái tát chế tạo hai than thịt nát. Làm phiền chuyện gì? Làm phiền lão tử làm ăn thôi thôi. Tiểu tử này quá hẹp hòi. Cho lão phu tới 50 bình nhị hoa đầu. Chúng ta về nhà hay a? Ý Trì Cung lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm chính là sắc mặt vui mừng, bất quá lại giả vờ làm không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nguyên lai đường đường Uất Trì đại tướng quân mua rượu đều chỉ mua như vậy điểm à? Nghe được Sở Phàm lời nói, Ý Trì Cung sắc mặt cứng đờ, sau đó khó tin nhìn Sở Phàm. Một chai 100 lượng bạch ngân, 50 bình chính là ngũ ngàn hai bạch ngân. Người bình thường ai mẹ nó dám như vậy mua rượu ai? Không nghĩ tới ta rộng lớn đại đường thượng tầng môn, lại sinh hoạt gian khổ như vậy. Tiết kiệm, keo kiệt. Tê thúc thúc người tài giỏi thím không thể nhẫn nhịn. Nếu như bình thường lời nói, Trình Giảo Kim cùng Ý Trì Cung đương nhiên sẽ không mắc lừa. Nhưng là bây giờ hai bình nhị hoa đầu xuống bụng, hai người cũng sớm đã đánh mất cơ bản lý trí. Nhất là nghe được Sở Phàm lại làm nhục đại đường, Trình Giảo Kim càng là sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, tiểu tiểu Sở Nhi thật là xem thường nhân. Ngươi cái gì đó nhị hoa đầu, cho ta đây lão Trình cũng tới 50 bình. Tối hôm nay ta muốn cùng lão Hắc không say không về. Nhìn hai cái hận không được đem quần tộc cởi ra đeo vào trên đầu kết bái lão già, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Chỉ các ngươi loại này đức tính, còn muốn không? Say không về 100 dưới bình đi, ngày mai Lý Thế Dân liền có thể cho các ngươi hai cái viết phúng viếng rồi. Mặc dù đối với hai cái lão già tiểu lượng rất lo lắng, nhưng là có thể hoàn thành nhiệm vụ Sở Phàm vẫn là rất vui vẻ. Mỗi người mặt toi 50 chương nhị hoa đầu ca thả thật chỉnh tề. Nhị vị, phiền toái kết một chút sổ sách. Quá hẹp hòi, Sở Phàm lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Trình Giảo Kim liền ba đem một quả ngọc bội bỏ vào trước mặt Sở Phàm. Đây là ta đây lão Trình tùy thân ngọc bội, dư thừa làm phần thưởng cho ngươi. Ta đây lão Hắc cũng giống vậy, trải qua hệ thống nghĩ rằng hai thứ này tuyệt đối đủ mua 100 bình nhị hoa đầu rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hệ thống này không cho phép Sở Phàm cho hàng hóa định giá, nhưng là khách nhân nhưng có thể cho nhiều tiền. Đương nhiên rồi, này cũng cùng Sở Phàm không có quan hệ. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, cả người hắn vành mắt đều đỏ. Sữa sữa đại đường là thực sự được a. Hai cái này lão già lại cũng có thể có tiền như vậy. Sở Phàm quá mức tới đã lập kế đến sau này không làm được nhiệm vụ lời nói rồi mời hai cái này lão già uống rượu. Bất quá Sở Phàm cũng biết loại chuyện này là không có khả năng. Trải qua chuyện này sau này, hai người này đối loại chuyện này nhất định có cảnh giác. Nói không chừng chính mình còn phải uổng công ngồi một ít rượu ngon. Mắt thấy hai người không tính rời đi, lấy được chỗ tốt Sở Phàm cũng không nói gì, dứt khoát rút lại trên cái băng bắt đầu kiểm tra chính mình vừa mới mở ra ca đi. Bách vị hương phân loại, thường ngày ca giới thiệu, đến từ địa cầu đặc thù nước hoa, nắm giữ 999 chung mùi thơm có thể để cho lựa chọn chú thích. Yêu cầu giá bán thập lượng hoàng kim một chai canh. Chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Quả nhiên tân hàng hóa ca xuất hiện, âm thanh của hệ thống ngay lập tức sẽ xuất hiện, không chút nào cho Sở Phàm thở dốc cơ hội. Nói đi, lần này muốn ta bán đi bao nhiêu chương ca? Lần này không bán thẻ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 61 dưỡng long chỗ tốt số lượng từ 1344 bổn chương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được hệ thống trả lời, Sở Phàm xứng sờ. Chớ là không phải người này lại thay đổi tính rồi hả? Kiểm tra nhiệm vụ. Làm Sở Phàm thấy nhiệm vụ bảng thời điểm, một ngón tay giữa bị hắn hào không keo kiệt đưa cho hệ thống. Ngươi tại sao không đi tử dựa theo trước mắt tình trạng đến xem? Coi như là ký chủ xong đời, bổn hệ thống như vũ có thể hát có thể nhảy có thể bị coi thường. Nghe được âm thanh của hệ thống, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Người này thật là càng ngày càng tiện rồi. Hắn thậm chí hoài nghi hệ thống này trong cơ thể có phải hay không là có trình lão hàng gen. Nhiệm vụ. Chủ tiệm giá trị con người giới thiệu. Thân là bổn hệ thống ký chủ. Chủ tiệm chẳng lẽ không phải phú khả địch quốc gia tài vô số sao? Yêu cầu. Đạt được tổng cộng là 10 triệu vạn lượng thường ngày ca bán ra lợi nhuận. Thời hạn. 3 năm khen thưởng. Thần bí khen thưởng thất bại trừng phạt. Thần bí ca phân chia xuống làm linh. Thường ngày ca đồ án hủy bỏ. Hệ thống. Ngươi người này chính là ven tỷ ta đây cách đại đường để nhất xuất ca chứ nếu như nhiệm vụ này thất bại. Sở phàm thì sẽ một trong nháy mắt biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Lấy hệ thống đi tiểu tính đến xem. Hắn rất có thể trở thành đại đường sử thượng để nhất nghèo. Mời ký chủ không muốn bêu xấu bổn hệ thống nếu không đem tiến hành giảm bớt nhiệm vụ thời hạn làm trừng phạt. Ngươi là đang uy hiếp ta sao ký chủ, ngươi thật thông minh hệ thống thứ nơ lần cô sở phàm. Đại nhân, đây là ta giúp ngài mang nguyên liệu nấu ăn. Người xem nhìn có đủ hay không ngay tại sở phàm yên lặng thời điểm. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Sở phàm sững sờ. Tiếp lấy liền thấy Ngao Thuận lôi kéo một đống lớn hải sản đi vào. Thấy sở phàm nhìn mình. Ngao Thuận khắp khuôn mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Đại nhân, lần này Tiểu Long đặc biệt đi Đông Hải. Thật sự bắt toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh cấp. Nếu là không đủ lời nói Tiểu Long lần sau lại đi. Nhìn trên bàn nhiều hơn tới đồ vật. Dài 3 mét tôm hùm. Cối đá lớn nhỏ vỏ sò. Mã bánh xe đại tiểu ô vi. Còn mẹ nó có một con tiểu hải báo. Phụ Tiểu Thuận tử a, ngươi thật đúng là có lòng. Nghe được sở phàm lời nói. Ngao Thuận sắc mặt cứng đờ. Nói thế nào hắn là như vậy sống mấy thiên tuế lão long rồi. Vẫn là lần đầu tiên bị người dùng như vậy non gọi. Hoắc. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Sở tiểu tử. Ta đây cùng tử mập mạp mới vừa cho ngươi làm thành lớn như vậy một phần làm ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này không bằng mọi người chia sẻ một chút đúng đúng đúng. Ngược lại này nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng xử lý không được. Không bằng bắt được nhà ta đi làm. Nhìn đột nhiên lại gần hai cái lão già. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Hai người các ngươi là không phải đã uống say sao nghe được sở phàm lời nói. Trình Giảo Kim tét miệng ha ha cười to. Lấy ta đây lão Trình trải qua bách chiến thực lực. Khởi sẽ dễ dàng như vậy liền bị uống say trên thực tế trước thời điểm Trình Giảo Kim cùng ấy chỉ cung xác thực uống say. Nhưng là lấy bọn họ thể chất. Rất nhanh thì khôi phục lại. Mà khi nhìn đến những nguyên liệu nấu ăn này thời điểm, hai người liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Buổi chiều hay là đi nhà ngươi ăn cơm. Sở phàm đảo cũng biết những nguyên liệu nấu ăn này mình làm không được. Cho nên dứt khoát giao cho Trình lão hàng. Ngược lại vật này đối với nuôi một con rồng sở mố người mà nói cũng không phải là cái gì vật chân quý. Mọi người cùng nhau ăn cũng không có gì. Ha ha ha ha tiểu tử ngươi thật sự là quá có ánh mắt, chúng ta tối hôm nay còn tổ chức yến hội. Gào phóc đang lúc này. Trên bàn tiểu hải báo đột nhiên phát ra một tiếng kêu âm thanh. Tiếp lấy rưng rưng nước mắt con mắt lớn nhìn về phía sở phàm. Nha! Lúc này thứ gì? Cái này tiểu gia hỏa cũng phải bị ăn sao nghe được tiểu hải báo thanh âm. Ấy trì cung đột nhiên sửng sốt một chút. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 62 ấy chỉ cung ái tâm số lượng từ 1271 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được ấy chỉ cung lời nói. Một bên Trình Giảo Kim cũng là sưởng sờ. Sau đó vét bỏ biếu môi. Vật này nhìn xấu bẹp. Vẫn như thế tiểu. Cũng không có bao nhiêu thịt. Xen lẫn trong những nguyên liệu nấu ăn này chính giữa thật là phóng tài nghệ thấp. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Nha thật đúng là không có nhãn quang. Nếu như tại hậu thế. Thân phận của người ta so với ngươi Trình lão hàng không biết cao bao nhiêu. Ngược lại thì ấy chỉ cung phản ứng để cho sở phàm có chút kỳ quái. Chỉ thấy người này đầu tiên là vây quanh tiểu hải báo vòng vo một vòng. Sau đó chặt chặt hai tiếng. Này tiểu gia hỏa ngược lại là dung mạo rất dễ thương. Ngược lại cũng không có bao nhiêu thịt. không bằng để cho ta đây mang về làm một sủng vật chứ. Nghe được ấy Trì Cung lời nói, Sở Phàm xứng sờ, không nghĩ tới Tất Trì lão hắc loại này sát tài lại còn có một phần thiện lương như vậy. Tâm ngược lại thì một bên Trình Giảo Kim dối ra bản thân so với hành tây còn lớn một vòng ngón tay thọt tiểu hải báo bụng, sau đó biểu tình rượu gì nhìn về phía ấy Trì Cung. Ngươi chẳng lẽ đem vật này mang về cho nhà ngươi hai cái kia mấu lão hổ làm món đồ chơi chứ? Trình Giảo Kim lời nói vừa ra miệng, ấy Trì Cung sắc mặt chính là cứng đờ, tiếp lấy bất mãn nói: ngươi này tử mập mạp, không muốn xảy ra miệng tổn thương người. Nhà ta nương tử làm người hiền lành, thông tuệ khả yêu, tại sao có thể là trong miệng ngươi mấu lão hổ? Sở Phàm lúc này mới nhớ tới lão già này hai cái thây tử nhưng là được xưng đường triều hắc bạch song sát, mấu chốt nhất là hai người cũng là xưng danh tiếng mỹ nhân. Chỉ là để cho Sở Phàm không nghĩ tới là lão già này lại còn là một cái sủng thây cuồng ma. Bị Sở Phàm vượt gì ánh mắt nhìn quả thực có chút ngượng ngùng. Ấy Trì Cung trên mặt không khỏi xuất hiện lửa giận. Ai nhỉ? Không phải là một cái nhỏ thú ấy ư? Ngược lại cũng không có bao nhiêu thịt. Đưa cho ta thế nào? Tây Sở Phàm lúc này mới phát hiện lão già này ra mặt không thua kém một chút nào Trình Giảo Kim. Đây là hắn lần đầu tiên thấy cùng bị người muốn lễ vật muốn như vậy có lý chẳng sợ nhân. Bất quá ấy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim dù sao giúp hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, cho nên Sở Phàm cũng không nhỏ mọn, trực tiếp gọi gật đầu. Nếu Tất Trì lão tướng quân thích, vậy thì đưa cho ngươi chính là. Chỉ bất quá này tiểu gia hỏa nhưng là hải lý sinh linh, sợ là không tốt lắm dưỡng. Thấy Sở Phàm đáp ứng chính mình yêu cầu, ấy Trì Cung sắc mặt vui mừng, lúc này nói: không việc gì không việc gì, chỉ muốn tặng cho ta là được rồi. Sau khi nói xong, cái này giết người như ngói đại tướng quân lại cẩn thận từng ly từng tí đem trên bàn tiểu hải báo từ một đống lớn trong nguyên liệu nấu ăn ôm ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả ở trong tay. Hắc hắc, tử mập mạp, ta đây lão hắc còn có việc liền về nhà trước, buổi chiều thời điểm ta cùng phu nhân đến nhà ngươi ăn cơm. Sau khi nói xong, ấy Trì Cung không chần chờ chút nào đem 50 tấm ca vãng hoài bên trong một cho vào, tiếp lấy ôm tiểu hải báo chạy như một làn khói đi ra ngoài. Này, lúc này đi rồi hả? Sở Phàm phát hiện mình hay lại là xem thường Tất Trì lão hắc, nha ra mặt so với Trình Giảo Kim dày nhiều a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim khinh thường bĩu môi, hừ, người này nhất định là ôm cái kia thú nhỏ về nhà lấy lòng nhà mình bà nương đi. Tối hôm nay nói không chừng còn phải dẫn nhà mình bà nương cùng con trai tới lão phu trong nhà chùa cơm. Lời này Trình Giảo Kim ngược lại là không có nói sai. Trải qua lần trước sau khi ăn cơm, bọn họ cũng đều biết nơi này Sở Phàm nguyên liệu nấu ăn đối thân thể có to lớn chỗ ít lợi. Mà bây giờ có cơ hội ấy Trì Cung đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Tất Trì lão tướng quân coi là thật là một người đàn ông tốt. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Sở Phàm cười lắc đầu một cái, không nghĩ tới loại này tên lỗ mãng lại còn là một cách nhu tình người. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 63 nhiệt tình Trình Giảo Kim số. Lượng tử 1255. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hừ, còn là không phải người này không đánh lại nhà mình bà nương, lúc này mới trăm phương ngàn kế lấy lòng. Đối với mình lão đối đầu ấy Trì Cung, lão Trình dĩ nhiên là không có chút nào ranh giới, cuối cùng tiến hành tố khổ châm chọc, hướng về phía Sở Phàm nhổ nước bọt một cái câu, sau đó cũng hướng Sở Phàm cáo biệt. Sở tiểu tử, ta xem này nguyên liệu nấu ăn số lượng rất nhiều, phỏng chừng làm cũng cần một ít thời gian, ta đây lão Trình trước hết trở về phủ. Sau khi nói xong, nha lại muốn ôm lấy một bàn tử hải tươi mới rời đi. Đáng tiếc là những thứ này đều là Ngao Thuận từ Đông Hải tìm tới tinh phẩm, vẹn vẹn là đầu cũng đã cực kỳ khổng lồ, hơn nữa còn tràn đầy sức chiến đấu. Ở Trình lão hàng bị một cái đại tôm hùm hung hãn gấp một lúc sau, hắn mới vẻ mặt khổ não ngồi trên mặt đất. Súc sinh này thật là cực kỳ hung mãnh, nhìn dáng dấp lão phu một người sợ là không thể bắt bọn nó mang về. Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim còn nghĩ ánh mắt đặt ở Sở Phàm cùng trên người Ngao Thuận. Hy vọng này hai người có thể trợ giúp chính mình một chút. Hắn mới vừa rồi nhưng khi nhìn rất rõ. Cái kia Bạch Y Thư Sinh vung tay lên liền đã lấy ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc là Ngao Thuận thân là Long Vương tự nhiên có chính mình ngạo khí. Ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, Trình Lão Hàng một cái thân phận của phàm nhân thật đúng là khó mà đưa tới hắn chú ý. Về phần Sở Phàm, hắn hoàn mỹ không nhìn thấy Trình Lão Hàng ánh mắt. Cho cười, liền Ngọc Đế đều phải cùng ta Sở Mỗ Nhân hợp tác, ta há có thể cho ngươi một cái mập mạp hỗ trợ tiểu phàm. Ngay tại Trình Giảo Kim dùng mọi cách quấn quýt thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người nghiêng đầu, đúng dịp thấy mặc một bộ thanh y Lạc Hâm đi vào. A Cáp, Lạc Hâm tiểu tử, ngươi tới vừa vặn, tới nhanh lên một chút giúp một tay Trình bá bá. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, ngồi dưới đất Trình Giảo Kim liền trực tiếp bắn ra. Sau đó vẻ mặt nhiệt tình hướng Trình Giảo Kim vọt tới. Không biết đạo nhân nói không chừng còn tưởng rằng nha là Lạc Hâm cha ruột chứ. Thấy Trình Giảo Kim nhiệt tình dáng vẻ, Lạc Hâm không khỏi lui về phía sau hai bước, bày ra phòng ngự tư thế. Mặc dù hắn và Trình Sử Lượng không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó trong vòng vài ngày cũng thường thường cùng với Trình Sử Lượng chơi đùa. Nhưng là cùng Trình Giảo Kim lại không có quá nhiều trao đổi. Thấy Lạc Hâm động tác, Trình Giảo Kim hậm hực dừng ở trước mặt hắn. Hắn chính là nghe Trình Sử Lượng nói qua Lạc Hâm khí lực. Nếu như bị người này đánh lên một cái tát, phỏng chừng chính mình lấy thân thể mình cốt, đoán chừng là không chết cũng bị thương rồi. Bất quá ngay cả như vậy, Trình Giảo Kim hay lại là vẻ mặt bất mãn nói: "Hiền chất, ta cùng nhà ta Lượng Nhi giàu gì cũng coi như bên trên là hảo hữu chí sao rồi. Tại sao có thể như thế?" Thương bá phụ tâm nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Lạc Hâm ngượng ngùng sờ sờ chính mình chóp mũi. Thật sự là Trình Lão Hàng mới vừa rồi biểu hiện quá dọa người. Còn hảo hữu chí sao? Hắn và Trình Sử Lượng nhận biết thời gian tính toán đâu ra đấy mới không tới 5 ngày. Bị người này nói một câu thật giống như mọi người nhận thức bao lâu như thế. Bất quá Lạc Hâm cuối cùng là cái cần thể diện nhân. Hay là đối Trình Giảo Kim cung cung kính kính hành lễ. Tiểu chất bái kiến Trình bá bá. Thấy Lạc Hâm như thế thức thời, Trình Giảo Kim hài lòng gật đầu một cái. Sau đó mới nói: "Hiền chất a, lão phu nơi này có vài thứ cầm không đi trở về, không bằng ngươi giúp Trình bá bá một cái. Vừa vặn buổi tối cũng ở đây Trình bá bá trong nhà ăn bữa cơm nhạt." Trình Giảo Kim lời kia vừa thốt ra, Sở Phàm hơi ghém một cái lắc tại lão già này trên mặt. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Vật này là ngươi sao? Bất quá Lạc Hâm cũng không biết trong lúc này phát sinh qua chuyện gì. Hắn đã sớm bị bàn thượng hải tươi mới môn hù dọa. Này này này, thật là lớn hải sản thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 64 Lạc Hâm buôn bán khứu giác số lượng từ 1259 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm làm một thành thật thật người Trường An. Lạc Hâm đám người tuyệt đối là không có bái kiến lớn như vậy hải sản. Ha ha, hiền chất không cần kinh ngạc, đợi đến tối ăn cơm xong mới là ngươi kinh ngạc thời điểm. Trình Giảo Kim lời vừa ra khỏi miệng Sở Phàm liền biết không tốt. Dựa theo nguyên thân trí nhớ, này Lạc Hâm tuyệt đối là một cái chính tống ăn hàng. Vốn là hắn còn dự định nhìn một chút Trình Lão Hàng mất thể diện đâu rồi. Bây giờ nhìn lại kế hoạch muốn thất bại. Quả nhiên, Lạc Hâm chỉ là hơi chút trầm mặt một chút cũng đồng ý đi xuống. Vẻ mặt nghĩa bất dung từ hướng về phía Trình Giảo Kim nói: "Trình bá bá yên tâm, tiểu chất nhất định cho ngươi ra sức." Châu ngựa thấy Lạc Hâm động tác, Trình Giảo Kim sững sờ, tiếp lấy cười ha ha đến vỗ một cách Lạc Hâm bả vai. "Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, thật là có lão phu phong độ. Hảo hảo hảo, lão phu đi trước một bước, ngươi đem còn lại chờ lát nữa mang tới." Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, Là có ngươi vô sỉ phong độ đi trình Giảo Kim cũng biết Lạc Hâm tìm Sở Phàm nhất định là có chính sự. Cho nên cũng dừng lại lâu. Trực tiếp lôi kéo hai cái đại tôm hùm cùng mấy con đại vỏ sò liền đi thẳng đi ra ngoài. Nhìn rời đi trình Giảo Kim. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Tài sản không ngoài lộ đạo lý cũng không biết. Nha cũng không sợ trực tiếp bị người khác gõ muộn côn. Mặc dù trong lòng Sở Phàm có loại ý nghĩ này. Bất quá hắn cũng biết lấy lão già này thực lực và địa vị. Dám gõ hắn muộn côn nhân phỏng chừng còn không có ra đời đây. Ở trong miệng lầm bầm một câu sau đó. Sở Phàm mới bất mãn nhìn về phía Lạc Hâm. Muốn là không phải hàng này đột nhiên chạy tới lời nói. Người kia làm sao có thể dễ dàng giải quyết hết cái vấn đề này. Đáng tiếc là Lạc Hâm người này ở đạt được thực lực cường đại sau đó độ dày ra mặt tuyệt đối có thể cùng trình lão hàng ganh đua cao thấp. Đối với ánh mắt của Sở Phàm làm như không thấy. Ngược lại là trà sát xoa tay nói. Tiểu Phàm. Ta lần này là tới tìm ngươi làm ăn. Nghe được Lạc Hâm lời nói. Sở Phàm xứng sờ. Sau đó hỏi làm ăn. Làm ăn gì nếu như Lạc Hâm tới tìm hắn đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh. Câu cá đi dạo thanh lâu lời nói Sở Phàm vẫn có thể hiểu. Nhưng là làm trời sinh phú nhị đại Lạc Hâm lại muốn làm ăn. Sở Phàm cũng có chút giật mình. Hắc hắc, ta muốn giúp ngươi bán cái loại này ca. Mấy ngày nay Sở Phàm tiệm nhỏ ở toàn bộ Trường An thành bên trong nhưng là như mặt trời giữa trưa. Làm thần bí ca người được lợi ích một trong Lạc Hâm. Tự nhiên cũng một mực chú ý Sở Phàm động tác. Nhất là ở Sở Phàm bên trong tiểu điếm xuất hiện cái thứ hai có thể bán ra ca nhân thời điểm. Trong lòng Lạc Hâm lập tức ra đời một cái kiếm tiền ý nghĩ. Thấy Sở Phàm không nói một lời dáng vẻ. Lạc Hâm cười hắc hắc tiếp tục nói. Bây giờ ngươi chỉ có thành Nam như vậy một tiệm nhỏ. Ta có thể ở thành Bắc lại mở một nhà. Sau đó chúng ta còn có thể ở những thành thị khác bên trong cũng mở loại này tiệm. Ta trong tiệm mặt giá cả còn có thể so với ngươi bán đắt một chút. Nghe được Lạc Hâm hai đảo con buôn kế hoạch. Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng trở nên rụt rì mấy phần. Nha không hổ là thương nhân con. Chỉ là phần này buôn bán khấu giác liền đã vượt qua rồi đại đa số người bình thường. Đáng tiếc là thần bí ca định giá là hệ thống xác định rõ. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào thay đổi. Bất quá Lạc Hâm xuất hiện thật ra khiến Sở Phàm nghĩ tới khác một cái kế hoạch. Thần bí ca bán ra giá tiền là cố định. Bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Cho dù ta cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thua thiệt tiền. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lạc Hâm sững sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt thất vọng thở dài một cái. Hắn đảo không nghi ngờ Sở Phàm lừa hắn. Giống như Sở Phàm là hắn lúc trước duy nhất bằng hữu. Hắn lại tại sao nếm là không phải Sở Phàm duy nhất bằng hữu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 65 chuyển nhà mọi người số lượng từ 1293 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Thực ra Lạc Hâm sở dĩ như vậy cũng là hắn muốn làm ra một phen sự nghiệp đến. Hắn cũng không muốn ở trong mắt người khác trở thành một dựa vào cha chú phú nhị đại. Nhìn Lạc Hâm cô đơn dáng vẻ, Sở Phàm cười hắc hắc, sau đó vỗ vai hắn một cái. Mặc dù thần bí ca không thể kiếm tiền, nhưng là ta có một người khác phương pháp, ngươi có muốn nghe hay không nghe một chút. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lạc Hâm liền trực tiếp nhảy dựng lên. Biện pháp gì? Thấy Lạc Hâm cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười. Bất quá hắn cũng biết trong lòng Lạc Hâm ý tưởng, cho nên trực tiếp nói. Mặc dù thần bí ca không thể bán, nhưng là thường ngày ca có thể. Ta cung cấp cho ngươi thường ngày ca. Sau này bọn họ chỉ có thể từ ngươi nơi đó mua thường ngày ca. Giá cả chính ngươi đặt. Như thế nào đây cũng là Lạc Hâm cho hắn nhắc nhở. Mặc dù thần bí ca chỉ có Sở Phàm mình mới có thể giám định. Nhưng là thường ngày ca không giống nhau a. Hơn nữa để cho Lạc Hâm đi bán lời nói vẫn có thể trợ giúp Sở Phàm giảm ít một chút áp lực. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lạc Hâm ngẩn người. Cái này có thể sao? Sở Phàm cười một tiếng. Ngươi trước không nên gấp. Chờ lát nữa đến Trình lão hàng trong nhà ăn bữa cơm sẽ biết. Nhìn Sở Phàm thần thần bí bí dáng vẻ, Lạc Hâm gật đầu một cái, sau đó nói: đã như vậy, ta đây trước giúp Trình bá bá đem những thứ này cầm tới rồi hả? Sau khi nói xong, Lạc Hâm trực tiếp lôi kéo một đống lớn hải sản rời đi. Ở Lạc Hâm sau khi rời khỏi, Sở Phàm nhìn về phía bên cạnh Ngao Thuận: chờ lát nữa cùng đi với ta ăn cơm. Ngao Thuận sửng sốt một chút: đại nhân, Tiểu Long cũng sớm đã có thể ít cốc rồi. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm vẻ mặt hận thiết bất thành cương: ít cốc thế nào? Ít cốc liền không có thể ăn cơm rồi không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải đi ăn, hơn nữa muốn hung hãn ăn, tuyệt đối không thể để cho lão già kia chiếm chúng ta tiện nghi. Đại nhân phân phó, Tiểu Long nhất định làm được. Mặc dù rất không thể hiểu được Sở Phàm cách làm, nhưng là ai để cho bây giờ người ta là lão đại đâu rồi? Ngao Thuận chỉ có thể vẻ mặt thuận theo gật đầu một cái. Đừng xem tiệm nhỏ bây giờ rất nổi danh, nhưng là trên thực tế chân chính đến bên trong cửa hàng mua đồ cũng không có nhiều người. Cho dù có cũng chỉ là một ít phú nhân trong nhà quá tới mua BC3 thôi. Chờ đến xế chiều thời điểm, Sở Phàm vẫn là trực tiếp quan môn. Sau đó liền mang theo hai người và một con rồng hai cẩu chạy thẳng tới Trình Quốc Công phủ phóng tới. Dĩ nhiên dọc theo đường đi không thể thiếu cho mấy người quán thâu một loại ăn ít chính là thua thiệt lý niệm. Lần này ngược lại không cần gõ cửa, mới vừa đến cửa liền bị Trình gia người làm nghênh đón đi vào. Bất quá khi nhìn đến trong sân mọi người thời điểm, Sở Phàm trực tiếp hít một hơi khí lạnh: Tiểu Thuận Tử, ngươi chờ lát nữa nhất định phải hung hãn ăn, ngàn vạn lần không nên khách khí. Cùng ngày hôm qua so với nay, thiên nhân số lại tăng lên gấp mấy lần. Ấy chỉ cung bên người ngồi nhất hắc nhất bạch hai cái mỹ phụ, các nàng đang ở trêu chọc cái kia tiểu hải báo. Lý Thế Sân bên người nhiều một lớn một nhỏ hai cái tiểu hài, những người khác cũng không cần nói, ngược lại trên căn bản đều là chuyển nhà tới. Phàm là ngày hôm qua ăn cơm nhân đều biết những thức ăn này chỗ tốt, cho nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Thấy Sở Phàm tới, Lý Thế Sân cười ha ha đem bên cạnh mình hai cái tiểu thí hài phóng đi qua. Sau đó nói: thừa càn, thanh tước còn không qua đây bái kiến Sở tiên sinh. Nghe được Lý Thế Minh lời nói, hai cái tiểu thí hài xứng sờ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Thế Sân thận trọng như vậy đối đãi một người. Bất quá hai người cũng không dám chậm trễ, vội vàng hướng Sở Phàm hành lễ. Thừa càn thanh tước bái kiến Sở tiên sinh. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 66 nổi tiếng người điên. Lý Thế Sân số lượng từ 1217. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy hai cái quy quy củ củ hành lễ tiểu thí hài. Sở Phàm gật đầu một cái, không trong lòng quá nhưng là thở dài một cái. Bây giờ Lý Thế Minh còn chính là tráng niên, con của hắn còn nhỏ, ai có thể nghĩ tới này hai cái tiểu gia hỏa ở ngày sau sẽ đấu không thể tách rời ra. Bất quá những chuyện này cùng Sở Phàm cũng không có quan hệ. Hai cái tiểu thí hài hành lễ sau đó liền quay đầu nhìn về phía ấy trì cung, chủ yếu là nhìn cái kia ngây thơ chân thành tiểu hải báo. Thực ra không chỉ là tiểu hài tử, hiện trường rất nhiều nữ sĩ đều không ngừng đem ánh mắt của tự mình phiêu hướng bên kia. Ngay cả trưởng tôn hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể nói ngoại trừ Trình Giảo Kim này khờ hàng sẽ coi tiểu gia hỏa là làm thức ăn bên ngoài, những người khác vẫn là rất có lòng thương người. Con thú nhỏ này ngược lại là khá có ý tứ. Bất quá cùng chấm cuồng thiên cử mãng còn có chấn thế huyền vũ so với hay lại là kém không ít. Nghe được Lý Thế Sân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Xem ra sách sử bên trên ghi lại nha thích làm lớn thích công to một điểm này còn thật không có một chút vấn đề. Một con mãng xà cùng một chỉ ô uy ngươi lại dám lên loại này tên. Phỏng chừng muốn là không phải thân phận của hắn đặc thù lời nói, đã sớm bị một cái sét đánh thành cho bụi. Con thú nhỏ này chỉ là một đồ chơi thôi, tại sao có thể cùng nhị lang thần thú so sánh? Đang lúc này một bên trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, Cái này thật là có phải hay không là người một nhà không vào nhất gia môn. Đi. Hai người các ngươi lỗ lời hại. Các ngươi nói cái gì đều là đối với mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm. Một cổ so với hôm qua còn đậm đà mùi thơm trực tiếp truyền ra. Chỉ thấy mấy cái hạ nhân mang từng cái cự nồi sắt lớn đi lên. Cũng không biết lão Trình ra đầu bếp là làm sao làm được. Ngược lại mỗi một con hải sản cũng bảo đảm lớn nhất hoàn chỉnh tính. Nhìn cùng còn sống thời điểm không có khác nhau quá nhiều. Có lần trước sở phàm hành vi. Lần này mọi người một chút đều không do dự. Trực tiếp bắt một cái biển khơi tươi mới liền xách tới tự gia nhân bên người. Sau đó người một nhà trực tiếp bắt đầu ăn. Cũng may mà lần này Ngao Thuận tìm tới nguyên liệu nấu ăn số lượng cùng về chất lượng đều vượt qua lần trước. Bằng không nhiều người như vậy phỏng chừng đều phải không đủ ăn. Có sở phàm giao phó, Ngao Thuận ba người cũng không làm bộ, cũng mỗi người ăn. Đáng tiếc là Phan Phúc cùng Phan Tiểu Liên hai người lượng cơm thật không đại. Liên quan rớt một cái tôm hùm sau đó cũng đã no rồi. Ngược lại thì Ngao Thuận ở ăn một miếng sau đó liền mở ra tân thế giới đại môn. Vẹn vẹn bằng vào nhất long chi lực. Lại trong lúc mơ hồ và toàn bộ đại đường đỉnh cấp quý tộc tập đoàn đánh thành ngang tay. Tiểu Thuận tử, ngươi bao lâu chưa từng ăn qua đồ nghe được sở phàm lời nói. Ngao Thuận ngượng ngùng toét miệng cười một tiếng. Động tác trên tay không ngừng nhưng là thanh âm lại truyền ra. Hắc hắc, thật không dám giấu giếm. Bình thường tiểu long bên trong ăn đều là một ít linh quả cùng yêu vật. Này nhân ra nấu thức ăn nhưng là có một phong vị khác. Nhìn nói chuyện cũng không quên ăn đồ ăn Ngao Thuận. Khóe miệng của sở phàm kéo ra. Dầu gì cũng là một cách long vương. Không nghĩ tới nha lại quá thê thảm như vậy. Thấy mọi người đã chịu không ít đồ vật. Trình Giảo Kim vẻ mặt đắc ý cười nói. Có cơm không có rượu khởi không phải nhân gian chuyện ăn năn. Hôm nay ta đây lão Trình lại mời mọi người uống một loại rượu ngon. Lão già này cũng không keo kiệt. Trực tiếp một người một chai nhị hoa đầu liền sắp xếp đặt ở trước mặt mọi người. Bất quá thấy kia tiểu tiểu chai. Hay là có người không hài lòng. Một bên hầu quân tập tui một tiếng đem trong miệng con cua xác phun ra. Sau đó bất mãn nói. Ta nói Trình Quốc công ngươi cũng quá hẹp hòi. Thế nào mỗi người liền lên như vậy tiểu tiểu một chai thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 67 nịnh bợ sai lầm hầu quân tập số lượng từ. 1209 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được hầu quân tập lời nói. Một bên ấy chỉ cung cười hắc hắc. Nếu hầu tướng quân hào phóng như vậy. Không bằng ngươi mời chúng ta uống rượu chứ nếu như lời này để cho Trình Giảo Kim nói chuyện. Hầu quân tập nhất định sẽ sinh ra cảnh giác tính. Người bình thường người nào không biết người kia một chút thua thiệt cũng không muốn ăn. Nhưng là lời này từ ấy chỉ cung trong miệng nói ra liền đại đại không giống nhau. Hầu quân tập đầu tiên là nhìn một cách trong tay mình nhị hoa đầu. Cảm thấy đồ chơi này khả năng chính là đóng gói khá hơn một chút. Bên trong rượu nhất định chưa ra hình dáng gì. Dù sao như vậy trong suốt rượu. Có thể liệt đi đến nơi nào thực ra bây giờ hầu quân tập đã phạm vào cùng trước Trình Giảo Kim ấy chỉ cung hai người giống vậy. Thật sự là đường triều căn bản chưa từng xuất hiện như vậy trong suốt rượu. Hơn nữa Trình Giảo Kim nhất quán không đáng tin cậy tác phong. Hầu quân tập thậm chí hoài nghi lão già này liền thuần túy là đi ra khoe khoang những thứ này chai. Chính là bởi vì loại hiểu lầm này. Lại nhìn một cách bên cạnh Lý Thế Dân sau đó. Khóe miệng của hầu quân tập dương lên. Không phải là mấy chai rượu sao? Người đâu? Đi cho bổn tướng quân mua một ít túi tiên cất trở lại. Đem một người làm chỉ phái sau khi đi ra ngoài. Hầu quân tập còn tựa hồ vô tình nói một câu. Trình Quốc công cũng quá hẹp hòi. Lại để cho thánh thượng cùng loại vật này. Hầu quân tập lời kia vừa thốt ra. Tại chỗ đại đa số người đều là những mày một cái. Bất quá bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của hầu quân tập lại tràn đầy bất mãn. Mặc dù đồng dạng là Lý Thế Dân thủ hạ lão thần. Nhưng là hầu quân tập cùng những người khác quan hệ cũng không có lão Trình tốt như vậy. Ngoại trừ ấy chỉ cung bên ngoài, những người khác nhìn về phía lão Trình ý là có muốn hay không chúng ta giúp ngươi nói chuyện. Phải biết túy tiên cất nhưng là ngự tửu. Từ trước đến giờ có một lượng hoàng kim một lượng tiên gọi. Muốn không phải là vì trục Lý Thế Dân nịnh bợ, phỏng chừng hầu quân tập cũng sẽ không chịu mua nhiều như vậy. Tiếp xúc được mọi người ánh mắt, Trình Giảo Kim nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, đồng thời vẻ mặt nụ cười nói: "Hầu tướng quân nói đúng. Đã như vậy, vậy tại hạ rượu này sẽ không lấy ra bêu xấu." Sau khi nói xong, Trình Giảo Kim không chút khách khí đem trước mặt hầu quân tập nhị hoa đầu lui xuống. Hắn lão Trình có thể không phải ai cũng có thể khi dễ. Trên thực tế hắn liền hầu quân tập cũng không có tính toán mời. Chỉ bất quá dưới cơ duyên xảo hợp để cho nha lăn lộn tiến vào. Để cho hầu quân tập đụng một cách đinh mềm, sau đó Trình Giảo Kim mới nghiêng đầu giáo thủ những người khác như thế nào mở ra nhị hoa đầu. Mà theo chai mở ra, một cổ đậm đà mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Hoa ghen ghét. Rượu ngon. Thật là rượu ngon. Cùng này nhị hoa đầu so với, túy tiên cất liền cùng mã đi tiểu như thế. Nhìn kêu la om sòm ấy chỉ cung. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Người khác mới mở bình ra ngươi liền bắt đầu biểu diễn. Này có phải hay không là diễn quá giả, nghe được ấy chỉ cung lời nói. Lý Thế Dân vẻ mặt bực bội. Trong thiên hạ người nào không biết túy tiên cất là ngự tửu. Nhưng là ở nơi này tư trong miệng thế nào biến thành mã đi tiểu. Chẳng lẽ chấm bình thường liền quá như vậy không chịu nổi sao? Đương nhiên rồi, càng để cho hắn bực bội là đang ở uống một hớp nhị hoa đầu sau đó. Chính mình lại thật có ấy chỉ cung nói loại cảm giác đó. Ấy chỉ cung cùng Trình Giảo Kim lại bất đồng. Hắn là thật thô nhân. Căn bản không quan tâm mình đồ pháo có không có thương tổn được người khác. Chỉ là một sức lực châm chọc hầu quân tập. Phải nói mọi người tại đây bên trong, biệt khuất nhất chính là hầu quân tập rồi. Chẳng những không uống được rượu ngon, còn phải bị một cách đen tư một mực châm chọc. Hắn dù sao không có Trình Giảo Kim như vậy ra mặt. Bây giờ càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 68 ba chữ mang đến tổn thương to lớn số lượng từ 1304 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm được rồi. Cùng loại này rượu ngon so với bất kỳ rượu đều là mã đi tiểu. Cũng may Lý Thế Dân đúng là vẫn còn tương đối có tình nghĩa, kịp thời trợ giúp hầu quân tập hóa giải lúc túng. Bất quá cho dù như vậy, lão Trình cũng không có đem bình kia nhị hoa đầu trả lại. Cùng hầu quân tập so với, Lý Thế Dân mình cũng tương đối nghiêng về lão Trình. Thấy lão Trình không muốn cho, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bách. Cho nên đáng thương tại chỗ đông đảo đại đường cao cấp trong hàng tướng lãnh, lại chỉ có hầu quân tập một người không có nhị hoa đầu. Tê theo cái thứ nhất nhị hoa đầu xuống bụng, những thứ này lão sát tài môn đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoại trừ thiếu có mấy người bởi vì uống quá mạnh mà bị sặc bên ngoài, những người khác là ánh mắt sáng lên. Rượu ngon mặc dù chỉ nghe tản mát ra mùi vị, mọi người liền đã biết nhị hoa đầu tuyệt đối là rượu ngon rồi. Nhưng là vẫn không có uống đến miệng bên trong tới trực tiếp. Chặt chặt. Trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch phỏng chừng cũng liền như vậy chứ. Sở Phàm thấy một người mặc đạo bào trắng hán mới vừa nói một câu nói, một bên Ngao Thuận chính là một tiếng hừ lạnh. Hừ. Nếu như so với linh khí trong đó cùng đối người tốt nơi lời nói, Quỳnh Tương Ngọc Dịch khẳng định vượt xa khỏi. Nhưng là chỉ so với mùi vị lời nói, đây mới là rượu ngon. Sau khi nói xong, Ngao Thuận tựa hồ cảm thấy có chút không vừa ý, còn khinh thường bĩu môi. Đồ dế nhui lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt một đỏ. Không nghĩ tới bọn họ nhiều như vậy đại đường hiển quý, lại bị một cách không biết tên nhân cho khinh bỉ nhìn. Tiểu tiểu ba chữ lại tạo thành đại đại tổn thương. Lý Thế Dân sắc mặt cũng khó nhìn. Muốn là không phải xem ở Ngao Thuận là theo chân Sở Phàm đi vào phân thượng lời nói, phỏng chừng nha bây giờ đã bị hắn xuống đại ngục rồi. Đương nhiên rồi, trong này sắc mặt khó coi nhất đương nhiên là đạo bào nam tử. Ngao Thuận đây chính là tiêu chuẩn đánh hắn mặt a. Vừa nghĩ tới chính mình lại ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh mặt, đạo bào trung niên sắc mặt lạnh lẽo. Các hạ người nào? chẳng lẽ thật uống qua kia trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch hay sao? Mặt đối với người này hỏi. Ngao Thuận ngạo mạn nhìn hắn một cái, sau đó lấy lỗ mũi xem người độ khó siêu cao làm nhục tư thái chắp tay. Tại hạ bất tài, thêm vì kính hà bên trong một long vương. Vừa nói ra lời này, mọi người tại đây đều là yên tĩnh lại. Ngay cả Lý Thế Dân đều dừng lại động tác của mình. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Ngao Thuận. Các hạ chẳng lẽ thật là kia trên trời thần tiên long vương a? Này ở phàm nhân trong mắt nhưng là chân chính ngưu bức xác sắc rồi. Cho dù là Lý Thế Dân cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên rồi, Ngao Thuận dám ở trước mặt người khác càn rỡ. Ở trước mặt nhân hoàng vẫn là phải cấp cho cần phải tôn trọng. Cho nên hắn trước là đối Lý Thế Dân hành lễ. Sau đó mới nói. Bề hạ khách khí. Tại hạ chẳng qua là chủ tiệm bên người một cái chân chạy người thôi. Tê nghe được Ngao Thuận những lời này, Sở Phàm không khỏi ở trong lòng hít một hơi khí lạnh. Ngao Thuận người này có phải hay không là có chút quá phách lối. Làm như vậy lời nói, ta đây loại khiêm tốn nhân thật sự là quá vui vẻ à. Ở Ngao Thuận nói xong sau đó, mọi người tại đây nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm cũng trở nên kỳ lạ đứng lên. Trước mặc dù Sở Phàm thần bí, nhưng là đối với thân phận của hắn tất cả mọi người chỉ là suy đoán. Bây giờ bất đồng rồi a, thiên đình sắc phong chính thần đều là tay người ta hạ chân chạy người. Ai dám nói nhân ra là không phải thần tiên lại liên tưởng đến Sở Phàm có thể giúp mình gia tăng tuổi thọ. Nội tâm của Lý Thế Dân trở nên càng lửa nóng. Lung lạc phải lung lạc, không tiếc bất cứ giá nào lung lạc thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 69 ủy khuất ngụy trinh số lượng từ 1271. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù thân vì nhân hoàng, Lý Thế Dân thấy qua không ít tu chân chi sĩ, quá mức chí chân chính tiên thần cũng không phải là không có từng thấy. Nhưng là giống như Sở Phàm loại này tiện tay là có thể giúp người kéo dài tuổi thọ đại lão lại chưa từng có tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, vị này thiên khả hãn lại không biết nên lấy cái gì dạng thái độ mà đối đãi Sở Phàm. Bệ hạ không để ý, ở bây giờ hạ chẳng qua là đại đường một cái thương nhân thôi. Cũng may Sở Phàm cũng nhìn thấu Lý Thế Dân khó xử, lập tức giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn. Dù sao Sở Phàm có thể là có ở Tây Du trong kế hoạch làm phá hư nhiệm vụ. Còn có cái gì so với cùng Lý Thế Dân giữ gìn mối quan hệ đơn giản hơn phương pháp sao? Quả nhiên. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lý Thế Dân sắc mặt buông lỏng không ít. Sau đó cũng hướng Sở Phàm chắp tay. Đã như vậy, vậy sau này không thể thiếu muốn quấy rầy chủ tiệm rồi. Không chỉ là Lý Thế Dân, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng mơ hồ có rồi một cái ý nghĩ. Đó chính là nhất định phải giao hảo Sở Phàm. Mà ở Sở Phàm cùng Lý Thế Dân mới vừa nói chuyện kết thúc, cái kia đạo bào trung niên liền hướng về phía Ngao Thuận nói xin lỗi. Mặc dù nha không có cho chính mình mặt mũi, nhưng là nhân gia thật giống như nói cũng không có sai. Thì ra là như vậy. Như thế xem ra ngược lại là Ngụy Trinh kiến thức thiển cận. Nghe được Ngụy Trinh lời nói, Ngao Thuận lần nữa lấy tiêu chuẩn lỗ mũi chừng nhân đại. Pháp nhìn hướng Ngụy Trinh, bản vương thưởng thức ngươi tự biết mình. Phúc thử, Ngao Thuận lời nói vừa ra miệng, không biết ai liền trực tiếp một hớp rượu phun ra ngoài. Mà Ngụy Trinh chính là vẻ mặt ủy khuất. Hắn đã nhìn ra, nha chính là ở nhắm vào mình. Nhắc tới Ngụy Trinh mình cũng cảm thấy rất vô tội. Này Long Vương đang đối mặt Sở Phàm cùng Lý Thế Dân thời điểm cũng lộ ra rất khiêm tốn, nhưng là ở trước mặt mình lại giống như là hoàn toàn đổi một cách nhân như thế. Đáng tiếc là Ngụy Trinh người này bình thường đắc tội với người không thể so với hầu quân tập ít, cho nên cũng không có ai an ủi hắn. Trong thành lại thêm một người thương tâm người. Mọi người tại đây bên trong đại khái chỉ có Sở Phàm biết Ngao Thuận tại sao biết cái này, sao đối đãi Ngụy Trinh. Bởi vì hắn xuất hiện, Ngao Thuận đã biết rồi chính mình nguyên bản mệnh vận. Cho nên đang đối mặt vốn là sẽ giết chết người một nhà, hắn làm sao có thể sẽ có tốt sắc mặt nhìn vị này thiên cổ nhân kính bực bội dáng vẻ. Lý Thế Dân cảm giác mình tâm tình cũng khá hơn nhiều. Dù sao bình thường hắn cũng không có bớt ở Ngụy Trinh trong tay thua thiệt. Bất quá thân là một cái quân chủ, hắn dĩ nhiên không thể nhìn thần tử náo nhiệt. Lúc này nói: "Ha ha ha ha, không nghĩ tới Long Vương lại cũng là một cái người ngay thẳng." Không sai, chính là ngay thẳng ở trong mắt mọi người. Ngao Thuận biểu hiện ra tuyệt đối là có sao nói vậy ngay thẳng dáng vẻ. Vừa nghĩ tới bình thời ngay thẳng vô cùng Ngụy Trinh lại gặp so với hắn càng ngay thẳng nhân, mọi người liền không nhịn được muốn cười. Bệ hạ nói đùa, mặc dù có hầu quân tập cùng Ngụy Trinh tiểu sáp khúc, nhưng là bởi vì Ngao Thuận xuất hiện, bầu không khí yến hội hay lại là đạt tới một cách cao. Chiều, tất cả mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ, mà Sở Phàm là nắm lấy cơ hội chạy tới trước mặt trưởng tôn hoàng hậu. Sở Phàm bái kiến hoàng hậu nương nương. Thấy chạy đến trước mặt mình Sở Phàm, trưởng tôn hoàng hậu xứng sờ, bất quá vẫn là liền vội vàng nói: "Chủ tiệm không nên khách khí." Tại chỗ những người khác cổ quái nhìn Sở Phàm: "Mặc dù ngươi là tiên nhân, nhưng là cũng không thể như vậy chính đại quang minh bắt chuyện hoàng hậu chứ?" Cũng may Sở Phàm cũng không có làm gì chuyện lạ tình, chỉ là từ trong túi móc ra một cái phen sắc chai nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. "Hoàng hậu, tại hạ muốn ngươi hỗ trợ giao hàng một chút vật này." Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 70 nước hoa đại ngôn nhân số lượng từ 1206 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói, trưởng tôn hoàng hậu xứng sờ, sau đó liền kinh ngạc nhìn Sở Phàm đưa tới chai nhỏ. "Không biết Sở tiên sinh trong miệng giao hàng là ý gì?" Trưởng tôn hoàng hậu lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền tự tin cười một tiếng, sau đó tỏ ý trưởng tôn hoàng hậu đem trước mặt chai mở ra. "Hoàng hậu, chai này trung chứa đồ vật gọi là bách vị hương. Chỉ cần sức trên người có thể để cho thân thể của mình phát ra rất lâu mùi thơm." Trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là rất cho mặt mũi, cũng không có trước hết để cho quá dám thí một chút, mà là trực tiếp bôi ở rồi trên cánh tay mình. Thực ra này cũng bình thường, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói Sở Phàm cũng coi là nàng ăn nhân cứu mạng. Nếu như Sở Phàm có lòng xấu xa lời nói, lúc ấy hoàn toàn có thể không cứu nàng. Sức được rồi sau đó, trưởng tôn hoàng hậu thậm chí còn tự học dùng mũi ngửi một cái. Mà như vậy vừa nghe, trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt hoàn toàn biến đổi, sau đó kích động nhìn về phía Sở Phàm: "Vật này tại sao như thế hương thơm?" Đối mặt trưởng tôn tự nhiên không thể giống như đối mặt Trình lão hàng cùng ấy chỉ cung những thứ kia ngốc đại khờ to như vậy. Sở Phàm liền giới thiệu thời điểm đều là mặt mang nụ cười: "Hoàng hậu có chỗ không biết, này bách vị hương chính là tiểu trong quán cùng BC3 nhị hoa đầu cung cấp bậc bảo vật một trong, tổng cộng có 999 chung mùi thơm. Trong tay ngươi cái này là anh hoa vị nước hoa." Nhìn một cách trưởng tôn hoàng hậu, thấy nàng không có quá lớn biểu tình ba động, Sở Phàm mới tiếp tục nói: "Bất quá vật này cực kỳ chân quý, giá bán càng là đạt tới thập lượng hoàng kim một chai. Tại hạ hy vọng hoàng hậu có thể ở hậu cung cùng với trong triều các vị đại nhân trước mặt thê tử hỗ trợ đề cử một phen." Không sai, đây chính là Sở Phàm mục đích. Cùng nhị hoa đầu các thứ so với, nước hoa này mới thật sự là hốt bạc máy. Nếu như tái được trưởng tôn hoàng hậu đại sứ hình tượng, vậy coi như thật là tiểu bò cách ngồi máy bay ngưu trời cao. Và lại nói, này Trường An thành bên trong còn có bao nhiêu nhân có thể so sánh hoàng đế lão bà cùng những thứ kia trong triều đại quan các lão bà có tiền? Ha ha ha ha. Chấm lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì lại có thể để cho Quan Âm Tỳ dung nhan mất sắc. Ngay tại Sở Phàm hướng về phía trưởng tôn hoàng hậu giới thiệu thời điểm, một cái tùy tiện thanh âm vang lên. Tiếp lấy Lý Thế Dân vẻ mặt nụ cười bu lại. Thấy lại gần Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm, sau đó đem nước hoa công dụng giới thiệu một chút. Vật này coi là thật bất phàm. Ngửi một cách trưởng tôn hoàng hậu trên cánh tay mùi thơm, Lý Thế Dân liền lớn tiếng nói, đồng thời trực tiếp từ trước mặt trong bình nhỏ đổ ra một ít nước hoa vỗ vào hai tay mình bên trên. Bình này vốn là không lớn, bên trong chứa nước hoa tự nhiên không nhiều. Lý Thế Dân người này càng là dự định trực tiếp dùng nước hoa ở trên người mình sờ một lần. Chỉ là trong nháy mắt trong bình đồ vật thì ít đi nhiều một lần. Nhìn Lý Thế Dân động tác, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi nhà một người đàn ông có thể hay không không muốn như vậy phát điên. Cũng không sợ nước hoa ướp hấp dẫn, cũng may Lý Thế Dân dù sao cũng là một đời quân vương. Trải qua lúc ban đầu thất thố sau đó rất nhanh thì khôi phục lại. Cầm trong tay nước hoa bình vặn chặt sau đó bỏ vào trưởng tôn hoàng hậu trong tay. Lúc này mới thở dài một hơi nói. Vật này mặc dù thượng cấp, nhưng là đáng tiếc là giá cả khó tránh khỏi có chút quá mắc. Không được vừa nghe đến Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm trong đầu lập tức lói lên như vậy hai chữ. Đồng thời còn có mấy phần khinh bỉ. Ngươi người này giàu gì cũng là cái hoàng đế, sao keo kiệt như vậy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 71 ba cách buôn bán kỳ tài số lượng từ 1203 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Thực ra đây thật là Sở Phàm oan uổng Lý Thế Dân. Vật này đối với một loại trong triều đại quan mà nói cũng là không phải rất đắt, nhưng là đối Lý Thế Dân coi như thật là muốn mạng già. Ngươi nói tại sao? Một loại nhân gia chung cũng chỉ có một thê tử, nhiều nhất cho thêm mấy cái tương đối được cưng chiều thiếp đưa lên mấy trai. Nhưng là Lý Thế Dân không giống nhau a. Nhà hậu cung không biết có bao nhiêu thiếu nữ, coi như là mỗi người chỉ tặng một trai, đó cũng là nhất bút to lớn tiêu phí. Chớ đừng nói chi là trưởng tôn hoàng hậu hướng tới yêu cầu hậu cung lấy tiết kiệm làm chủ. Có thể nói đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đây đều là một niềm hạnh phúc phiền não. Ngay tại Lý Thế Dân còn muốn nói gì nữa thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên hướng về phía hắn đánh một cái mắt sắc. Sau đó hướng về phía Sở Phàm nói. Chủ tiệm nước hoa này thật là thế gian kỳ vật. Nhưng là ta chỉ bái kiến này anh hoa vị nước hoa. Đối với còn lại cũng không biết. Cho nên sợ là chỉ có thể giúp ngươi giao hàng này anh hoa vị nhi. Trưởng tôn vừa mới dứt lời, một bên Lý Thế Dân chính là ánh mắt sáng lên, tiếp lấy liền nhanh chóng điểm chính mình đầu lớn. Không sai không sai, Quan Âm tỷ nói quá đúng. Bực này nếu như kỳ vật không có đích thân thử qua lời nói, cũng không cần giao hàng được. Vạn nhất đối thân thể người không lời hay. Nghe được cái này đại đường địa chủ thủ lĩnh vợ chồng một sướng một họa, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, đồng thời trong lòng thầm mắng. Liền không có bái kiến như vậy keo kiệt hoàng đế cùng hoàng hậu. Đừng xem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn nói hình như là biết bao làm người lo nghĩ như thế, nhưng là Sở Phàm rõ ràng nha, liền là muốn bạch phiêu chính mình nước hoa. Nhất là Lý Thế Dân, ngươi nha có thể hay không khác nghe thấy cánh tay mình rồi. Không yên tâm vấn đề sức khỏe, ngươi mẹ nó thiếu chút nữa nhi dùng để giặt rửa một cái tắm 999 loại mùi vị. Dựa theo nước hoa thời gian sử dụng đến xem, mỗi loại thử một chai, tuyệt đối có thể làm cho Lý Thế Dân hậu cung miễn phí dùng một năm. Đáng tiếc là biết thuộc về biết, ngươi còn không thể nói ra được. Ai để cho nhân ra là hoàng đế đâu rồi. Sở Phàm chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nói: bệ hạ, vật này chi phí đắt tiền, thật sự là không thể để cho các ngươi mỗi một bình cũng thử xuống. Sở Phàm đem thử tự cắn rõ rõ ràng ràng, ý nói chính là các ngươi đem mình ý nghĩ bỏ đi đi, kia là không có khả năng. Nghe được Sở Phàm lời nói, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân đều là da mặt nóng lên. Bọn họ dù sao cũng là thiên hạ này lúc này tối tối tôn quý phàm nhân, tuy nhiên lại đối với chuyện như thế này chiếm tiện nghi, thật có chút mất mặt. Bất quá Sở Phàm trực tiếp như vậy đem sự tình vạch rõ cũng để cho hai người có chút ứng phó không kịp. Dù sao ai bái kiến như vậy nói chuyện làm ăn, cũng may trưởng tôn hoàng hậu dù sao cũng là nữ nhân, ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế. Chỉ là hơi chút sườn sốt một chút liền trực tiếp hướng Sở Phàm hỏi. Chủ tiệm sau này mỗi tháng vì trong cung cung cấp 20 bình nước hoa, ta liền giúp ngươi giao hàng. Lúc nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt xảo hoạt, cùng thời điểm có chút kiên quyết. đây là bản cung ranh giới cuối cùng rồi. Nếu như chủ tiệm không thể đồng ý lời nói, kia làm ăn lại không thể tiếp tục nói nữa. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu lời nói, Sở Phàm hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Có như vậy nói chuyện làm ăn sao? Từ xưa tới nay làm ăn đều là nói giá không hạn độ, cố định trả giá. Có thể là các ngươi này căn bản không cho người khác trả giá cơ hội, có phải hay không là hơi quá đáng? Sở Phàm ở nhổ nước bọt Lý Thế Dân vợ chồng không biết làm ăn thời điểm. Nào ngờ hai người cũng đang dùng giống vậy phương thức nhổ nước bọt hắn. Có thể nói ba người cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 72 sắp online hai đạo con buôn số lượng từ 1233. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn một cách trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Sân. Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Đã như vậy, vậy tại hạ chỉ có thể đáp ứng. Nghe được Sở Phàm lời nói, trưởng tôn hoàng hậu nụ cười trên mặt rõ ràng chân thành thêm vài phần. Cười híp mắt hướng Sở Phàm bảo đảm mình nhất định có thể giúp Sở Phàm thật tốt giao hàng nước hoa. Cái này làm ăn nhìn Sở Phàm bỏ ra so với 999 bình nước hoa nhiều hơn. Nhưng là trên thực tế cái phương pháp này đối Sở Phàm càng có lợi. Bởi vì mỗi tháng chỉ có 20 bình nước hoa. Cái này thì đại biểu hậu cung đại đa số phi tử cũng không thể nắm giữ vật này. Mà không có nước hoa các phi tử muốn đạt được hoàng đế coi trọng khả năng tính sẽ thấp hơn. Cho nên nói những thứ này phi tử nếu như còn muốn lấy được Lý Thế Dân, cũng chỉ có thể bỏ tiền mua nước hoa. Sở Phàm tự nhiên sẽ kiếm một món tiền lớn. Như vậy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu thua thiệt sao cũng không có. Trong hậu cung thế lực phức tạp, những phi tử đó ai sau lưng không có mấy người gia tộc chống giữ. Cho nên nói chỉ là Sở Phàm cùng Lý Thế Dân vợ chồng liên thủ giúp bọn hắn tìm một cách trả tiền nhân thôi. Làm thành một đơn làm ăn lớn, Sở Phàm cũng biến thành rất vui vẻ. Trực tiếp chỉ xó xỉnh Lạc Hâm. Sau đó hướng về phía nhị người nói: Bệ hạ, hoàng hậu, ngày sau tiểu trong quán đồ dùng thường ngày cũng sẽ giao cho Lạc Hâm bán ra. Các ngươi trực tiếp tìm hắn là tốt. Dĩ nhiên các ngươi yên tâm, Lạc Hâm nhất định sẽ dựa theo giá thấp nhất bán cho các ngươi. Ý nói chính là bán cho người khác đồ vật nhất định sẽ nói giá. Bất quá này cũng bình thường, bằng không Lạc Hâm đi chỗ nào kiếm tiền. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nhị nhân trực tiếp gọi gật đầu. Thứ nhất là thân phận của Sở Phàm đặc thù, bọn họ cũng muốn cùng Sở Phàm giữ gìn mối quan hệ. Thứ hai mà ngược lại thua thiệt lại không phải chúng ta. Liên quan gì ta không thể không nói trưởng tôn hoàng hậu đúng là một cái rất đáng tin đại lý. Ở sự tình thương lượng xong sau đó, nàng liền mang theo kia gần nửa bình nước hoa đi tới những thứ kia đắc phủ trung gian. Không lâu sau, một chàng thốt lên truyền tới. Sở Phàm phát hiện rất nhiều đắc phủ đều bắt đầu thỉnh thoảng nhìn mình. Mà cũng rốt cuộc để cho Sở Phàm cảm giác mình tiền xài là không phải như vậy oan uổng. Vẫn là một bữa cơm để cho mọi người ăn chủ và khách đều vui vẻ. Ngạch. Dĩ nhiên trong này phải trừ hết không tìm đường chết sẽ không phải chết hầu quân tập đồng chí cùng trưởng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não Ngụy Trinh đồng học. Rời đi Trình Quốc công phủ sau đó, Sở Phàm trực tiếp kéo Lạc Hâm nói đến chính mình kế hoạch. Sở Phàm kế hoạch rất đơn giản. Chính là Lạc Hâm lấy giá mua từ nơi này tự mình mua đi thường ngày ca. Sau đó chính mình giá cao nữa bán ra. Trong này kiếm nhiều kiếm ít cũng toàn bằng Lạc Hâm chính mình vận hành. Đương nhiên rồi Sở Phàm cũng khai báo mình và Lý Thế Dân vợ chồng hợp tác công việc. Cho nên Phàm là này nhị vị phái tới nhân. Tự nhiên có thể theo như chiếu theo giá gốc mua đồ. Mà Sở Phàm tiệm nhỏ sau này liền chỉ bán ra thần bí ca. Có thể nói như vậy thứ nhất Lạc Hâm liền trong chớp mắt biến thành một cái quan phương trao quyền không phải là chuyên nghiệp hai đạo con buôn. Trải qua tối hôm nay yến hội, Sở Phàm lại biết rồi những nhật đó thường ca chỗ cường đại. Cho nên hắn rất có lòng tin mình có thể kiếm một món tiền lớn. Chính là vì vậy, Lạc Hâm mới trở nên có chút do dự. Sở Phàm, Lời như vậy ngươi có hay không hao tổn quá nhiều? Lạc Hâm rất rõ. Lấy BC3 nhị hoa đầu cùng nước hoa mị lực, coi như nói giá cũng sẽ không bán không được. Mà Sở Phàm làm như vậy không khác nào chính là đem một tòa kim sơn bỏ vào trong tay hắn. Nghe được Lạc Hâm lời nói, Sở Phàm ổn định phất phất tay. Này với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Ngược lại ngươi cứ như vậy vẫn có thể giúp ta giảm bớt áp lực. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 73 Bạch Ngọc Kinh Trung khách số lượng từ 1318 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đối với Sở Phàm mà nói. Vô luận hắn lấy bao nhiêu tiền bán đi một chương ca, ở hệ thống nơi nào đều chỉ sẽ ghi chép vì một chương ca giá tiền, còn không bằng trực tiếp phân hóa đi ra ngoài. Cứ như vậy vừa buông lòng chính mình lại trợ giúp người khác. Thấy Sở Phàm không giống như là đùa, Lạc Hâm này mới yên tâm lại. Hai người đơn giản trao đổi một phen sau đó, Lạc Hâm liền trực tiếp cáo biệt, nói mình phải đi tìm một cái thích hợp cửa tiệm rồi. Ngươi nhưng là cửa hàng này chủ nhân? Lạc Hâm rời đi. Nhưng mà vừa về tới cửa tiệm, Sở Phàm lại bị người khác chắn cửa cửa hàng. Tê Sở Phàm mới vừa nhìn thấy câu hỏi người, liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thế gian cư có như thế trang bức người? Nghe được Sở Phàm lời nói, người vừa tới cũng là sắc mặt cứng đờ. Ngươi mới vừa rồi phát ra lớn tiếng như vậy chính là cảm thấy ta giả bộ bức, mặc dù ta là có một tí tẹo như thế chăng? Khụ. Người vừa tới sờ sờ chính mình tóc dài, lại nhìn một chút trên người Sở Phàm bạch sắc trường bào, lần nữa trầm giọng hỏi ngươi nhưng là này cửa tiệm chủ nhân tóc dài bạch, sau lưng còn đeo một cái dài mảnh trạng thái hộp. Sở Phàm cảm thấy người này thật sự là đem trang bức sáp nhập vào xương tủy. Vì phối hợp người này, Sở Phàm còn đặc biệt vuốt vuốt tóc mình, lần này thấp giọng nói ngươi rốt cuộc đã tới quát cái quái gì? Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, người này sững sờ. Chẳng lẽ người này nhận biết ta? Ở hồi suy nghĩ một chút Trường An thành trung tâm họ đối Sở Phàm tiệm nhỏ đánh giá, người vừa tới cảm giác mình có suy đoán. Ngươi cũng là Bạch Ngọc Kinh người bên trong? Sở Phàm sững sờ. Bạch Ngọc Kinh? Đó là vật gì đại nhân? Bạch Ngọc Kinh chính là một bang người tu chân tụ tập chi địa. Người này liền tiên nhân cũng không tính, căn bản không đáng nhắc tới. Ngay tại Sở Phàm suy nghĩ thời điểm, Ngao Thuận thanh âm trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn, nha đang dùng mũi nhìn đến người kia. Thấy Ngao Thuận bộ dáng này, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nha giàu gì cũng là cách Long Vương, lại có ý cùng phàm nhân so với. Bất quá có Ngao Thuận nhắc nhở sau đó, Sở Phàm ngược lại là biết này nhân thân phận. Chỉ là tò mò người này tìm mình có thể có chuyện gì. Tại hạ Sở Phàm, ngươi là người phương nào? Tìm ta chuyện gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, người kia nở nụ cười sau đó nói, bổn tỏa chính là Bạch Ngọc Kinh bát tiên một trong Khuê Mộc Ăn. Nghe nói có người giả mượn tiên nhân tên mị hoặc thương sinh, đặc biệt tới trảm yêu trừ ma. Khuê Mộc Ăn vừa mới dứt lời, Sở Phàm cả người đều là sững sờ. Sau đó đưa ra hai cái ngón tay chỉ hướng mình. Ngươi nói cái kia mị hoặc bách tính nhân sẽ không phải là ta chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Khuê Mộc Ăn vẻ mặt kiên định gật đầu một cái. Không sai, ngươi giả mượn tiên nhân tên, lừa dối trăm họ, ta Khuê Mộc Ăn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn vẻ mặt thành thật Khuê Mộc Ăn, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Bạch Ngọc Kinh Trung tu chân giả liền loại này chỉ số thông minh ngăn cản, dự định một cái tát đem Khuê Mộc Ăn trực tiếp đánh thành màu xám. Màu xám Ngao Thuận. Sở Phàm lúc này mới nhìn về phía đối phương, không biết ngươi dự định thế nào đối phó ta à? Nghe được Sở Phàm lời nói, Khuê Mộc Ăn khinh thường lạnh rên một tiếng. Tiên nhân danh nghĩa không phải ai cũng có thể dùng, muốn có được ta thừa nhận, ngươi thì nhất định phải đánh bại ta. Sở Phàm ngơ ngác nhìn Khuê Mộc Ăn, nha có phải hay không là có bệnh a? Ta ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thấy qua, tại sao phải nhường ngươi thừa nhận? Đương nhiên rồi, Khuê Mộc Ăn cũng không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, thấy Sở Phàm ngơ ngác dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng Sở Phàm bị chính mình anh tư hù dọa. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 03 chương 74 Sở Phàm cùng hệ thống 7 năm chi ngứa số lượng từ 1334 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phụ. Nhìn Sở Phàm ngơ ngác dáng vẻ, Khuê Mộc ăn không nhịn được ho khan hai tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói, nếu như ngươi thua, bổn tòa sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi mặt mũi thực nói cho này Trường An thành trăm họ. Vậy nếu là ngươi thua đây? Sở Phàm còn chưa kịp trả lời, Ngao Thuận thanh âm cũng đã truyền ra ngoài. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Khuê Mộc ăn khinh thường bĩu môi, bổn tòa làm sao có thể thua canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên, để cho Sở Phàm không tự chủ được run một cái. Hệ thống, âm thanh của ngươi thế nào trở nên kỳ quái như thế? Trong ngày thường hệ mặc dù thống xuất hiện đột nhiên, nhưng là thanh âm là rất cơ giới. Mới vừa rồi nó thanh âm cũng rất nhọn. Thẳng thắn nói Sở Phàm bị giật mình. Kinh. Vì phòng ngừa 7 năm chi ngứa ở giữa chúng ta xuất hiện, đây là bổn hệ thống đặc biệt vì ký chủ chế tạo riêng kinh hỉ gói quà lớn. Thần A, van cầu ngươi trợn mở con mắt đi, giúp ta giết này cái ngu ngốc hệ thống có được hay không? Kiểm tra nhiệm vụ. Sở Phàm thật sự là không muốn tiếp tục cùng loại đần độn hệ thống nói chuyện, bởi vì hắn sợ hãi chính mình tiếp tục trao đổi đi có thể sẽ được chảy máu não. Theo Sở Phàm thanh âm hạ xuống, một cái nhiệm vụ mới lập tức hiện ra ở trước mặt hắn. Nhiệm vụ, chủ tiệm tôn nghiêm giới thiệu, thân là thần bí ca thương nhân, chẳng lẽ ký chủ không nên bảo hộ chính mình tôn nghiêm sao? Yêu cầu, đánh bại Khuê Mộc ăn thời hạn, 3 phút khen thưởng, chủ tiệm tôn nghiêm lấy được thể hiện thất bại trừng phạt, hủy bỏ thần bí ca cửa hàng hết thảy đặc tính. Chú thích, xông lên A, giống như người đàn ông như thế đi chiến đấu. Đối với hệ thống chú thích, Sở Phàm rất muốn nói một câu lão tử chính là một cái nam nhân. Nhưng là suy nghĩ một chút cùng cầu hệ thống trao đổi thời điểm trình độ khó khăn, hắn vẫn sáng suốt lựa chọn buông tha. Như là đã không thể tránh né, như vậy chiến đấu là ếp không thể thiếu. Sở Phàm cũng lấy Ngao Thuận cùng khoản lỗ mũi chừng nhân phương thức đối mặt Khuê Mộc ăn. Cho cười, Sở mỗ nhân là nhân hoàng tự mình nhốt lại nhất phẩm chủ tiệm, muốn ta cùng tỉ thí, há có thể không xuất ra một chút đền bù? Rất rõ ràng Lý Thế Dân mặc dù ở trong mắt Sở Phàm hẹp hòi một ít, keo kiệt một ít, xấu bụng cùng với có còn lại thiếu một chút ra, đối với những người khác vẫn là rất có lực uy hiếp. Nghe được Sở Phàm lời nói, Khuê Mộc ăn trần chờ một chút sau đó mới lên tiếng. Nhất định là ngươi dùng âm mưu dùa kế lừa gạt nhân hoàng, bổn tỏa sẽ phơi bày ngươi dối trá mặt nạ. Ai ai ai, lời cũng không thể loạn nói, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Hơn nữa ngươi và tỉ thí, chính mình liền tiền đặt cuộc cũng không lấy ra được, bổn điếm chủ dựa vào cái gì cùng ngươi so với? Nhắc tới này, mặc dù Khuê Mộc ăn là một cái người tu chân, nhưng là cùng Trình lão hàng thứ người như vậy so với, độ dày ra mặt kia là xa xa không đến. Đang nghe Sở Phàm lời nói sau đó, Khuê Mộc ăn chính mình tựa hồ cũng cảm thấy như vậy đối Sở Phàm có chút không công bình rồi. Chần chờ một chút chi rồi nói ra, nếu như ta thua, ta liền cho ngươi cúi người chào. Hơn nữa ở ngươi tiểu trong quán làm một gã sai vặt, người này thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Khuê Mộc ăn lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên Ngao Thuận liền thấp giọng nói lầm bầm. Hắn thấy loại này một hơi thở có thể phun chết trên trăm thứ cặn bã cặn bã. Nếu có thể trở thành Sở Phàm gã sai vặt tuyệt đối là mộ tổ tiên bốc khói đen rồi. Khụ, đừng hỏi ta tại sao là khói đen, bởi vì thanh niên cũng không thể đi đến thứ hiệu quả này. Đồng ý bất quá rất rõ ràng Sở Phàm cũng không có Ngao Thuận tưởng tượng cái loại này kiêu ngạo.